An Ba Lâm Chí Tôn nhìn thảo nguyên to lớn chung quanh, nhìn kỹ một lúc và cảm nhận mỗi cọng cỏ trên thảo nguyên đang tỏa ra sinh cơ bừng bừng, tính mạng còn mang theo linh tính. Lại là thảo nguyên thật sự. Tại sao thảo nguyên này lại vô biên vô hạn? Ba Lâm Chí Tôn cẩn thận quan sát, phía trên có tầng mây, bốn phương tám hướng lại không có biên giới, dùng thực lực của hắn không nhìn thấy biên giới nói đùa gì vậy, cho dù là một vực giới cũng bị hắn nhìn thấy tận cùng. Phá cho ta! Ba Lâm Chí Tôn đang đứng trên tự tại kim trên cầu, đồng thời hai tay của hắn xé sách hư không, xé sách bầu trời trên đầu. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đôi tay của hắn xé sách hư không, Ba Lâm Chí Tôn cảm thấy hư không vô cùng mềm dẻo, hắn gian nan xé sách một chút nhưng lại có mây xuất hiện, hắn căn bản không phá được. Ta cũng không tin. Ba Lâm Chí Tôn bắt đầu tấn công điên cuồng, chỉ thấy sáu cánh tay của hắn không ngừng xé sách tầng mây trên cao. Đây là nguyên nhân vì sao các Chí Tôn lại ẩn cư thường xuyên, lực lượng của bọn họ vô cùng vô tận, bọn họ không sợ tiêu hao, lúc tấn công điên cuồng cũng áp bách thủ đoạn của đối thủ. Qua thời gian uống một chén trà nhỏ, rốt cuộc Ba Lâm Chí Tôn cũng hoàn toàn phá vỡ tầng mây, trên tầng mây xuất hiện lỗ thủng lớn. Vèo, hắn cưới tự tại kim kiều, tự tại kim kiều cũng thu nhỏ lại, sau đó hóa thành hào quang chui vào trong lỗ thủng. Sau khi xuyên qua lỗ thủng, phi hành giữa không trung, Ba Lâm Chí Tôn nhìn tầng mây dưới chân, hắn ngẩng đầu nhìn không trung, trên bầu trời lại có tầng mây dày đặc khác. Ha ha, ngươi phá đi, nơi này không phải thần điện yếu ớt kia, tầng mây của thảo nguyên có tới 9 tầng, một tầng dày hơn một tầng. Ngươi căn bản không có hy vọng phá hủy tầng cuối cùng, hơn nữa thời không biến ảo làm ngươi vĩnh viễn chỉ có thể ở lại vân giới của thảo nguyên, không cách nào tiến vào vân giới tầng thứ 9. Một đạo giọng nói khàn khàn vang vọng thiên địa. Các ngươi là ai? Tây Tư trưởng thượng chủ Ba Lâm Chí Tôn sớm cảm nhận được uy hiếp khi thời không chung quanh bị phong tỏa. Đừng so sánh chúng ta với đám gia hỏa ngu xuẩn yếu ớt kia, chúng ta cũng không phải thủ hạ của Y Gia Nhĩ. Một giọng nói thanh thúy vang vọng tầng mây. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip, phong chương 1782. Giống bỗng nhiên có một thân ảnh khổng lồ phá vỡ không gian hiện ra, nó chính là tính mạng kỳ dị cấp Chí Tôn lúc trước, là đại hùng màu xám tấn công Ba Lâm Chí Tôn. Xoẹt. Ba Lâm Chí Tôn lập tức quay đầu nhìn sang hai nơi khác, lúc này một thân ảnh phá vỡ tầng mây bay tới gần, trong đó có một sinh vật hình người có lông màu trắng, ngoài thân của nó không ngừng sinh ra sương mù màu tím, ngay sau đó sát khí ngập trời xuất hiện, lúc này Ba Lâm Chí Tôn cảm giác nội tâm của mình chấn động rất mạnh, trong sát khí của sinh vật lông trắng kia lại có thể thai nghén ra tính mạng. Còn có một đạo thân ảnh giống như mây đen bay tới đây, thân thể của nó mơ mơ hồ hồ giống như đám mây lớn, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy đôi mắt tà ác, khoảng chừng hơn mấy trăm ngàn ánh mắt và vô số xúc tu rậm rạp chằng chịt. Ba, tính mạng kỳ dị cấp Chí Tôn. Ba Lâm Chí Tôn vẫn tỉnh táo như cũ. Những tính mạng kỳ dị cấp Chí Tôn lực lượng tương đương với ta, nó chỉ dựa vào thiên phú thân thể cảnh giới cực cao. Hắn tự nhiên cũng có 10 phần nắm chắc bảo vệ tính mạng. Thảo nguyên đang vây khốn ta. Đúng là thần kỳ, thảo nguyên này hẳn là thật, trên cao có 9 cấm chế, phía dưới có 3 tính mạng kỳ dị cấp Chí Tôn, đến bây giờ cũng chỉ có 3 tính mạng cấp Chí Tôn từng xuất hiện tại hủy diệt chi sào, những thần thú khác không có xuất hiện qua. Như bát chuyển thời không thần điện vây khốn Kỷ Ninh, còn có các thần điện khác cũng không có. Cũng chỉ có Tây Tư trưởng thượng chủ mới có thể khống chế, chưa bao giờ xuất hiện qua tính mạng kỳ dị cấp Chí Tôn nào khác. Trong hủy diệt chi sào có 3 đầu. Hiện tại trong thế giới thảo nguyên vậy mà cũng xuất hiện 3 đầu tính mạng cấp Chí Tôn, lúc này Ba Lâm Chí Tôn ý thức được thế giới thảo nguyên còn nguy hiểm hơn thần điện lúc trước, hắn lại không biết thế giới thảo nguyên này chính là một trong những binh khí đáng sợ nhất của Tây Tư tộc trong lần chiến tranh hiện tại. tính mạng kỳ dị độc nhãn đại hùng, tính mạng lông đỏ to lớn như đám mây đen, ba tính mạng cấp chí tôn đang vây chung quanh, vây quanh tự tại kim kiều. Ba Lâm Chí Tôn không chút hoang mang, hắn sớm có kinh nghiệm với những tính mạng cấp chí tôn nơi bọn họ đã diệt hai tính mạng như vậy trong chiến tranh lần trước, trong hủy diệt chi xào Kỷ Ninh và Mô Tốc cũng giết hai và bắt sống hai tên, dựa vào đàm phán và thực lực cuối cùng cũng đuổi tính mạng cấp chí tôn mạnh nhất vào hỗn độn vũ trụ của chúng. Trong rất nhiều tin tức, Ba Lâm Chí Tôn biết rõ hai điểm. Đầu tiên, những tính mạng cấp chí tôn này không thể lập lời thề bổn mạng, chúng và Tây Tư tộc cũng chỉ có một loại ước định mà thôi, tùy thời có thể đổi ý, tiếp theo là chúng có thể đàm phán. Ba vị Ba Lâm Chí Tôn truyền âm cho bọn chúng. Người tu hành chúng ta giao thủ với tính mạng kỳ dị các ngươi không biết bao nhiêu lần, trước đó trong chiến tranh lần trước chúng ta đã giết hai tính mạng kỳ dị cấp chí tôn, cách đây không lâu Tây Tư tộc luyện chế một tòa hủy diệt chi xào và phái ba tính mạng cấp chí tôn tới tòa trấn chúng ta bắt sống hai tên, một tên trong đó hợp tác với chúng ta, nó được chúng ta đưa về hỗn độn vũ trụ của nó rồi. Ăn ba tính mạng cấp chí tôn vây quanh Ba Lâm Chí Tôn cũng nao nao. Đương nhiên chúng biết có tính mạng kỳ gì khác bị giết nhưng không ngờ lại có kết quả như thế. Tây Tư tộc chiến tranh với cơ, hơ, u, nơ, gơ, tê, a, bọn chúng đang ở thế hạ phong. Ba Lâm Chí Tôn tiếp tục dẫn sắt. Chiến tranh đến bây giờ, chí tôn người tu chúng ta chưa chết một ai mà Tây Tư tộc lại tổn thất thảm trọng, tử thương vô số, những Tây Tư trưởng thượng chủ bị chúng ta giết hoặc bắt rất nhiều. Ta biết rõ các ngươi đang sợ hãi Tây Tư tộc trưởng Y Gia Nhĩ đúng không? Ha ha, Y Gia Nhĩ hẳn là trung cực chí tôn, thực lực cường đại, cho dù ở hỗn độn vũ trụ này thực lực của hắn cũng vượt xa những chí tôn chúng ta rất nhiều. Nhưng nơi này là quê hương của chúng ta, Y Gia Nhĩ bị bài xích không thể dùng uy năng của đạo, thực lực của hắn cùng cấp độ với chúng ta, trước khi hắn đánh lén Mô Tốc Chí Tôn, cuối cùng không công mà lui. Cho tới bây giờ, bọn chúng tổn thất thảm trọng. Ngay cả Y Gia Nhĩ cũng không làm gì được chúng ta. Chúng ta vẫn sống sát tốt, chiến tranh tiếp tục thì văn minh người tu hành của chúng ta nắm chắc phần thắng càng lớn. Ba Lâm Chí Tôn nói tiếp, ta biết rõ các ngươi cũng bị ép tham chiến, nếu như các ngươi liều chết với chúng ta, cuối cùng chúng ta chiến thắng, chúng ta không có khả năng bỏ qua cho các ngươi. Nếu như các ngươi phản loạn đừng chung với chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi. Tiến các ngươi trở về hỗn độn vũ trụ và khôi phục tự do. Điểm ấy ta có thể lập lời thề bổn mạng. Ba Lâm Chí Tôn nói, phản loạn không có khả năng. Lúc này ba tính mạng kỳ dị cấp chí tôn lập tức truyền âm phản bác. Ha ha, cũng không cưỡng bách các ngươi phản loạn, chỉ cần các ngươi chiến đấu hơi lưu thủ một chút, chúng ta thu hồi năm thành lực lượng làm bộ cho Tây Tư tộc xem. Ba Lâm ta sẽ nhớ kỹ tình nghĩa của ba vị, ta cũng có thể lập lời thề chờ chiến tranh kết thúc cũng không làm khó các ngươi, còn có thể tiến các ngươi rời khỏi nơi đây. Trong nội tâm ba tính mạng cấp chí tôn có rất nhiều tính toán của mình, lúc này nhanh chóng truyền âm trả lời thu xếp phục. Tốt, đi. Chúng ta tin tưởng ngươi. Những tính mạng cấp chí tôn nhìn như ngốc núc ních nhưng trên thực tế không gian vô tận còn lớn hơn hỗn độn vũ trụ nhiều. Hỗn độn vũ trụ cũng chỉ là thiên thể khổng lồ lớn nhất trong không gian vô tận mà thôi, cũng không chỉ có một. Không gian vô tận lớn cỡ nào sinh vật bên trong nhiều vô số kể, chúng có thể quật khởi từ trong số đó có được thực lực cấp chí tôn tự nhiên hiểu suy nghĩ và vô cùng tàn nhẫn. Chúng có oán khí với Tây Tư tộc, bởi vì Y Gia Nhĩ quá cường đại nên chúng không cách nào phản kháng. Chúng cũng bị Ba Lâm nói động. Trận chiến tranh này Tây Tư tộc không nhất định thủ thắng, cho nên bọn chúng phải lưu đường lui. Giết! Song phương truyền âm với nhau nhanh cỡ nào từ ngoài quan sát trận chiến, song phương vừa gặp mặt đã chém giết lẫn nhau. Chỉ thấy ba tính mạng kỳ dị cấp chí tôn đang vây công Ba Lâm Chí Tôn. Bọn chúng đã thu liếm uy lực công kích nhưng vẫn làm không gian chung quanh vặn vẹo. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1783. Ba Lâm Chí Tôn hoàn toàn lâm vào hạ phong, hoàn toàn bị áp chế, hắn có 6 cánh tay nên phòng ngự tuyệt luôn nhưng cũng khó mà ngăn cản được. Kỳ thật song phương đã thu hồi 5 thành lực lượng. Ngụy trang người ngoài không nhìn ra chút sơ hở gì. Những sinh vật trong không gian vô tận không tu đạo cảnh giới đều thấp, thiên phú có cao cũng vô dụng. Chúng có lực lượng cấp chí tôn cũng chỉ có thể đè đánh ba lâm chí tôn, cả ba liên thủ không thể giết ba lâm chí tôn. Trong hư không có ba đạo thần niệm truyền âm với nhau. Bọn chúng chỉ tới đây kiềm chế mà thôi. Có thể làm tay chân đã không tệ, bọn chúng có thể hoàn toàn áp chế ba lâm chí tôn đã không tồi rồi. Dù sao cuối cùng cũng dựa vào chúng ta. Tìm kiếm thời cơ, đồng thủ. Ba đạo thần niệm trao đổi với nhau. Ba lâm chí tôn đứng trên tự tại kim kiều, hắn làm ra cảnh tượng hết sức khó khăn khi ngăn cản ba tính mạng cấp chí tôn. Những tính mạng cấp chí tôn này có thiên phú quá mạnh mẽ, thân thể cường hoành không hợp thói thường, cho dù không tu đạo cũng có thể làm được lấy lực phá pháp ban đầu ở hủy diệt chi xào. Một đấu một còn làm mô tốc cố hết sức. Hiện tại cũng tìm kiếm biện pháp mới được. Một đấu ba, song phương đều thu 5 thành lực lượng. Cho dù như thế ba lâm cũng rất mệt mỏi. Hắn thu liếm lực lượng cũng vì ngừa ngoài ý muốn. Âm âm âm. Ba lâm chí tôn đạp lên tự tại kim kiều. Hắn ngã ra khỏi tự tại kim kiều và đụng vào một tầng mây dày đặc. Bỗng nhiên rầm rầm lúc này xiềng xích màu tử kim tỏa ra hào quang sáng ngời, chúng duỗi ra khỏi tầng mây và linh hoạt như con rắn quất mạnh vào người ba lâm chí tôn. Ăn ba lâm chí tôn biến sắc, những xiềng xích tử kim này đánh chúng, hắn cảm nhận được uy năng cực kỳ cường đại, đây là cảnh giới tu đạo cực cao mới có thể tỏa ra uy năng như thế, tuyệt đối phải là cảnh giới chí tôn mới có thể làm được. Mà uy năng xiềng xích cũng tỏa ra mênh mông cuồn cuộn còn mạnh hơn ba lâm chí tôn một đoạn. Xùy 6 cánh tay của ba lâm chí tôn lúc này có một cánh tay biến lớn, bàn tay hóa thành một chảo trực tiếp bắt lấy một sợi xiềng xích. Đối mặt ba lâm chí tôn toàn lực đánh một chảo, xiềng xích màu tử kim tỏa sáng, nó nhanh chóng quấn quanh và trói ba lâm chí tôn. Keng! Ba lâm chí tôn bắt không chúng, chỉ có thể một ngón tay chạm vào xiềng xích tử kim, xiềng xích lập tức tỏa ra lực phản chấn tiếp tục quấn quanh. Hô lúc này xiềng xích tử kim quấn lấy ba lâm chí tôn, một sợi xiềng xích khác từ trên cao nện xuống với uy thế ngập trời, nó đánh thẳng vào người ba lâm chí tôn. Húng húng húng lúc này ở tầng mây phía bên có ba xiềng xích tử kim khác hiện ra. Mỗi một sợi xiềng xích màu tử kim vô cùng khó chơi, ba lâm chí tôn bảo trì chiến lực đỉnh phong, 6 cánh tay phân ra 3 cánh tay ngăn cản tính mạng cấp chí tôn, hắn làm thế để ngụy trang, đây đã là 3 tính mạng cấp chí tôn phóng nước, nếu không hắn đã bị thương nặng. 3 cánh tay còn lại có thể ngăn cản xiềng xích tử kim không trong lúc nhất thời ngay cả hắn cũng bối rối, chỉ sợ hắn không ngăn cản được bao nhiêu giây. Rốt cuộc ở phía bên phải hư không có một sợi xiềng xích tử kim xuất hiện, nó tấn công làm ba lâm chí tôn không kịp ngăn cản, xiềng xích tử kim đánh thẳng vào thân thể ba lâm chí tôn, thân thể của hắn không có bất cứ phòng ngự nào và bị đánh trúng, phúc, xiềng xích đánh thân thể của hắn hóa thành vô số hào quang, hắn hình thành bất tử thân và khôi phục lần nữa. Ha ha, còn muốn giãy giụa. Thân thể đã vỡ. Giấy rua cũng vô dụng, ngươi chết chắc rồi. Chỉ thấy 6 xiềng xích tử kim không ngừng vùng vẫy, uy thế của chúng cực mạnh, căn bản không lưu một tia chỗ trống và điên cuồng diệt sát. Ba lâm chí tôn phân tán lực lượng và hào quang không ngừng biến mất, chỉ trong nháy mắt lực lượng đang bỏ chạy bị đánh tan. Lực lượng của đối phương áp chế hoàn toàn. 6 xiềng cơ hơ sơ bao phủ ba lâm chí tôn một giây cũng đủ làm hắn mất mạng, hắn song quyền nan địch tứ thủ. Âm âm âm. Lúc này tự tại kim kiều đang tỏa sáng cũng mất đi uy năng, nó rơi ra khỏi tầng mây, kim kiều lật nghiêng và tòa nhà có tháp cao cũng cắm xuống đất. Âm thanh trùng kích vang vọng không gian. sáu xiềng xích tử kim kia cùng biến mất trên không trung. Đáng tiếc, ba tính mạng cấp chí tôn đứng trên không trung nhìn tự tại kim kiều rơi xuống mặt đất, trong nội tâm cũng cảm thấy thổn thức. Bọn chúng không có cảm tình với Tây Tư tộc, bọn chúng chỉ có thể âm thầm thổn thức với người tu hành có ước định với bọn họ mà thôi. Đi thôi. Ba tính mạng cấp chí tôn quay đầu lại và bay ra khỏi tầng mây. Nơi này chỉ còn lại tự tại kim kiều và vài món bảo vật rải rác. Trên tầng mây yên tĩnh, bỗng nhiên một thân ảnh nữ tử áo bào màu bạc yểu điệu bước ra, nàng đi tới bên cạnh tự tại kim kiều. Y gia nhĩ luyện chế binh khí đúng là rất lợi hại, đám thổ dân này khinh địch cho nên ngã nhào. Nữ tử áo bào màu bạc vung tay lên, nàng lập tức thu vài món bảo vật bên cạnh vào chữ vật pháp bảo, lúc này nhìn sang tự tại kim kiều. Bảo vật hàng nháy này đoán chừng sẽ làm Y gia nhĩ sinh ra chút hứng thú. Nàng phất tay thu những thứ này. Nữ tử áo bào màu bạc nhìn chung quanh, đắc ý cười cười. Xem ra lần này hội rất nhẹ nhàng. Lúc này nàng bước vào trong hư không và biến mất không thấy gì nữa. Trong hắc ám vô tận, nơi này có biển lửa mở rộng, đột nhiên biên giới thời không của biển lửa xuất hiện khe hở. Y gia nhĩ đi chân trần tiến lên phía trước, hắn không ngừng bước đi. Hắn muốn đi tụ hợp với thế giới thảo nguyên là binh khí đắc ý nhất của hắn, bỗng nhiên sắc mặt hắn hơi động. An Ý Gia Nhĩ vô cùng chờ mong, nói. Xem ra lại có kết quả. Hắn xuất hiện trước cột sáng mờ mịt, trước cột sáng mờ mịt có ba đạo thân ảnh, chính là hai nam một nữ, trong tay của nữ tử áo bào màu bạc có tự tại kim kiều, nàng lắc lắc tùy ý trong tay. Nhìn thấy tự tại kim kiều, Y Gia Nhĩ lập tức tươi cười. Thành công. Phi thường nhẹ nhõm. Nữ tử áo bào màu bạc nói. Còn chưa xuất toàn lực thì thổ dân Ba Lâm đã bị đánh chết. Ba Lâm chí tôn nội tâm Y Gia Nhĩ lập tức vô cùng vui mừng. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1784. Mặc dù hắn vô cùng có lòng tin vào binh khí mà mình luyện chế, có thể cuối cùng sẽ phát sinh ngoài ý muốn gì đó, hiện tại đã có kết quả nên hắn càng yên tâm. Uy lực của thế giới thảo nguyên to lớn cỡ nào hắn lại nghĩ biện pháp bức bách ba người kia giúp mình khống chế thảo nguyên giết chết Ba Lâm Chí Tôn, lúc này cũng sợ có bất trắc xảy ra. Y Gia Nhĩ, thực lực của ngươi bị hỗn độn vũ trụ bài xích nên giảm mạnh. Ngươi chỉ mạnh hơn đám đứng đầu thổ dân kia một đoạn mà thôi, cũng cùng cấp độ với bọn chúng, binh khí ngươi luyện chế đúng là lợi hại. Nữ tử áo bào màu bạc nói. Đúng. Y Gia Nhĩ gật đầu thừa nhận. Thực lực của ta sẽ bị áp chế, binh khí do ta luyện chế không bị ảnh hưởng. Ở quê hương. Tới tầng thứ của Y Gia Nhĩ, những binh khí pháp bảo phức tạp không có tác dụng với hắn. Mỗi chiêu thức của hắn còn cường đại hơn binh khí nhiều. Bởi vì đám người Kỷ Ninh Y Gia Nhĩ dốc sức luyện chế ra thế giới thảo nguyên có càng có uy hiếp lớn với bản thân Y Gia Nhĩ. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nam tử áo đỏ hỏi thăm. Tiếp tục đánh lén giết thổ dân đứng đầu khác, nam tử áo bào đen lãnh khốc nói một câu. Có thế giới thảo nguyên che giấu khí tức. Hỗn độn vũ trụ bổn nguyên không cảm ứng được. Hoàn toàn có thể đánh lén lần nữa. Không. Y Gia Nhĩ lắc đầu, nói. Ba Lâm vừa chết, mấy tên đứng đầu khác của người tu hành sẽ phát hiện ra bọn chúng chắc chắn phi thường cẩn thận, sẽ không lại cho chúng ta cơ hội. Hắn sẽ không xem đứng đầu người tu hành là kẻ đần. Trước kia đám người Kỷ Ninh vô cùng có lòng tin, căn bản không nghĩ tới thế giới thảo nguyên là binh khí có tính nghiền áp lại xuất hiện, binh khí chỉ hiển lộ uy năng là có thể diệt sát Ba Lâm Chí Tôn. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Nữ tử áo bào màu bạc hỏi. Hiện tại đã bạo lộ, kế tiếp nên đối chiến chính diện. Y Gia Nhĩ cười nói. Chúng ta đã giết chết một tên thổ dân đứng đầu, đã chiếm cứ tiên cơ, hiện tại các ngươi nhanh chóng khống chế thế giới thảo nguyên đi cứu bốn tòa thần điện bị nhốt, cứu đám tôn chủ bên trong ra ngoài, chỉ cần bọn chúng đi vào thế giới thảo nguyên sẽ có trợ giúp lớn với các ngươi. Tốt, đi. Hai nam một nữ đều đáp lời. Bọn họ cũng rõ ràng, những Tây Tư trưởng thượng chủ kia có uy hiếp rất nhỏ nhưng số lượng nhiều, liên hợp lại nắc có thể phát huy tác dụng rất lớn. Dù sao Tây Tư trưởng thượng chủ không phải những tính mạng cấp chí tôn kỳ gì vùng về kia, cảnh giới đều cực cao. Đều cùng cấp độ với thổ dân đứng đầu người tu hành. Đi thôi, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tập trung với các ngươi. Y Gia Nhĩ nói ra. Cột sáng mờ mịt biến mất. Tâm tình Y Gia Nhĩ rất tốt, thổ dân đứng đầu người tu hành chỉ có 7 người. Ba Lâm vừa chết chỉ còn lại 6, trong 6 này có vài pháp thân đỉnh phong chết đi, tân pháp thân vẫn yếu kém, trong hủy diệt chi xào còn kiềm chế một pháp thân đỉnh phong, thực lực đỉnh phong bên phía bản thân không có tổn thất gì. Dùng xu thế chính diện đường đường chính chính nghiền áp, trận chiến này tất thắng. Y Gia Nhĩ tươi cười sáng lạn. Hắn chuẩn bị cho trận chiến tranh này quá lâu rồi. Chuẩn bị mấy bộ phương án, hắn xem ra không có tí sơ hở nào. Kế hoạch đơn giản nhất chính là dựa vào hủy diệt chi xào trực tiếp thủ thắng, hắn không nghĩ tới hủy diệt chi xào bị phá giải dễ dàng như vậy. May mắn hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Trên một hỗn độn tinh thần vô cùng bình thường, nội tâm Kỷ Ninh vô cùng lo lắng. Bởi vì vừa rồi Ba Lâm chí tôn truyền tin tức cho bọn họ. Ta lọt vào công kích, một tính mạng kỳ dị cấp chí tôn xuất hiện, thời không chung quanh bị khống chế. Kỷ Ninh cảm thấy bất an. Mô tốc bị đánh lén, cuối cùng chuyển nguy thành an. Hiện tại Ba Lâm lại bị đánh lén, chẳng lẽ Tây Tư tộc cho rằng có thể công phá phòng ngự của Tự Tại Kim Kiều chỉ dùng một tính mạng cấp chí tôn. Thời không chung quanh biến thành thế giới thảo nguyên, ta không nhìn thấy biên giới của thảo nguyên, phía trên là tầng mây dày đặc, tầng mây cực kỳ cứng cỏi, ta dùng toàn lực chỉ xé sách mấy tầng mây mà thôi. Rốt cuộc phá vỡ tầng mây, không ngờ còn có tầng mây cao hơn. Trong thế giới thảo nguyên này, địch nhân nói nơi này có tới 9 tầng mây, một tầng khó phá hơn một tầng, ta không có hy vọng phá được tầng cuối cùng. Thậm chí thời không biến ảo sẽ nhốt ta vĩnh viễn tại vân giới. Ba gã tính mạng kỳ dị cấp chí tôn đến vây công ta. Ha ha! Ta đã truyền âm đầu độc chúng, những tính mạng kỳ dị cấp chí T-O-N-N-A-I không có tâm tư quyết tử, vẫn tương đối dễ dàng đầu độc. Ba Lâm chí tôn không ngừng truyền tin tức. Đám người Kỷ Ninh liên tục hỏi thăm tin tức nhưng đều nhận được tin tức nguy cấp. Mọi người truyền tin tức với nhau, như vậy, mặc dù ai chết thì người còn sống phải hiểu rõ nguy cảnh như thế nào, từ đó tránh được vết xe đổ. Thời gian đang trôi qua. Không tốt, có xiềng xích tử kim xuất hiện, nó đột nhiên xuất hiện trong tầng mây, còn có hư không đột nhiên xuất hiện. Những xiềng xích này có uy lực thật lớn, đoán chừng có thể so sánh một kích toàn lực của Bắc Minh, uy năng rất mạnh. Hơn nữa phi thường huyền diệu khó lường, xiềng xích thi triển kỹ xảo tuyệt đối là cấp chí tôn, không thể bỏ qua. Ba đầu xiềng xích, bốn đầu xiềng xích, năm đầu xiềng xích, ta có chút không chịu được. Xiềng xích thứ sáu xuất hiện gánh không được tin tức càng lúc càng nhanh. Lúc đưa tin tức xiềng xích thứ sáu xuất hiện, gánh không được là kết thúc, Kỷ Ninh liền cảm ứng được khí tức trong lệnh phù đưa tin của Ba Lâm chí tôn biến mất một cách đột ngột, lệnh phù đưa tin biến thành vật vô chủ, khí tức đã biến mất hoàn toàn, thậm chí Kỷ Ninh không còn cảm ứng được nhân quả tương liên với Ba Lâm chí tôn. Nhân quả đoạn tuyệt. Khí tức biến mất. Tất cả đại biểu một kết quả. Chết. Chết Ba Lâm chết, Kỷ Ninh sửng sốt. Không đơn thuần là hắn, năm chí tôn khác cũng ngạc nhiên không nhỏ. Chết cho dù lúc trước bị nhốt trong thần điện, như ác khổng chí tôn cũng lâm vào hiểm cảnh. Trước kia mô tốc chí tôn bị đuổi giết cũng lâm vào hiểm cảnh. Nhưng mà văn minh người tu hành trong năm tháng dài rằng giặc tới nay chưa bao giờ có chí tôn bị đánh chết chính diện, mà bây giờ ba lâm chí tôn bị giết chết, Kỷ Ninh cảm thấy tâm tình của mình cực kỳ phức tạp, có lo lắng, cố tình đau nhức, có bi phẫn, có áp lực vô tận. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip, phong chương 1785. Bây giờ không phải thời điểm thương tâm, ba lâm chết là bị nhốt trong thế giới thảo nguyên, sau đó xiềng xích xuất hiện mới giết hắn nhanh chóng. Thế giới thảo nguyên còn nguy hiểm hơn thần điện cấp trăm lần, chúng ta nhất định phải cẩn thận, không được dẫm lên vết xe đổ. Hồng Nhiên Chí Tôn đưa tin với những người khác. Đúng thế, không thể dẫm lên vết xe đổ. Không thể lại bị đánh lén thành công, có hai chủng biện pháp. Một loại là trốn vào trong bổn nguyên hỗn độn vũ trụ, trong bổn nguyên bọn chúng không có khả năng xâm nhập vào trong bổn nguyên mà không bị phát hiện. Một phương diện khác là chúng ta không ngừng phóng thích bổn nguyên chi lực, hình thành biển bổn nguyên chi lực chung quanh chúng ta, tạo thành nguyên lực lĩnh vực, trong nguyên lực có một chút chân linh của chúng ta, bọn chúng không có khả năng xâm nhập nguyên lực mà không bị chúng ta phát hiện. Thiên Thực Chí Tôn đưa tin. Phạm vi phóng thích nguyên lực thật nhỏ, chỉ sợ thế giới thảo nguyên của bọn chúng rất lớn, vẫn có thể vây khốn như cũ. Ác Hồng Chí Tôn phản bác. Liên hợp, chúng ta liên hợp. Hồng Nhiên Chí Tôn cũng nói. Đám người Kỷ Ninh thương nghị nhanh chóng, mặc dù trả giá thật lớn cũng không thể lại bị đánh lén. Về phần trốn vào bổn nguyên hỗn độn vũ trụ, đám người Kỷ Ninh không quá nguyện ý. Thời điểm đám người Kỷ Ninh bọn hắn chịu đựng phẫn nộ bi thống thương nghị với nhau. Bỗng nhiên khí tức của ba lâm trong Chí Tôn lệnh phù lại xuất hiện, bỗng nhiên lại truyền một tin tức cho đám người Kỷ Ninh. Ta là ba lâm, ta còn chưa có chết. Ba lâm nhớ lại những chuyện xảy ra, cũng hiểu rõ ràng, hắn nghĩ lại mà sợ. Lúc ấy hắn bị xiềng xích màu tử kim vây công. Lần đầu tiên giao thủ thì hắn biết không ổn, bởi vì những xiềng xích màu tử kim kia có cảnh giới không thua gì hắn, sáu xiềng xích màu tử kim kia vây công hắn cùng lúc chính là hắn cũng có được ý niệm tuyệt vọng. Dù sao chênh lệch quá lớn, chỉ cần năm xiềng xích màu tử kim cũng làm hắn không ngăn cản được bao nhiêu giây, sáu xiềng xích màu tử kim vây công đã phá hủy tất cả thủ đoạn phòng ngự của hắn. Thân thể của hắn vỡ vụn, hắn hóa thành bất tử thân muốn kéo dài hơi tàn, cho tới thời khắc cuối cùng hắn cũng không buông tha cơ hội sống sót. Những xiềng xích này không ngừng xoắn giết, thân thể của hắn biến thành lực lượng không ngừng bị diệt sát. Tuyệt vọng sâu trong nội tâm, tuyệt vọng và không cam lòng. Trong nháy mắt hắn sinh tử, hắn đột phá gông cùm xiềng xích cảm ngộ sinh tử và chính thức viên mãn. Lúc này lực lượng tứ tán trong tầng mây còn lại một ít, lập tức bắt đầu tiến vào trạng thái giả chết, đây là thủ đoạn ba lâm sinh tử ngộ ra khi có được vạn đạo sinh tử bổn nguyên. Tiến vào cảnh giới giả chết không phân sinh tử, nó vô cùng kỳ lạ. Khí tức biến mất. Tất cả nhân quả đoạn tuyệt, căn bản không cách nào cảm ứng được hắn tồn tại. Kỳ thật tại phương diện sinh tử, ba lâm thành tựu cảnh giới phi thường cao, bởi vì hắn không ngừng tìm hiểu trong năm tháng dài rằng giặc, khí chất của hắn đại biến, phương diện thực lực sinh tử lại tiếp cận với vạn đạo trảo bổn nguyên của hắn. Có thể tưởng tượng hắn thành tựu hạng cao cỡ nào nếu như hắn không có ngộ ra vạn đạo trảo bổn nguyên, chỉ sợ hắn đã sớm thành tựu vạn đạo sinh tử bổn nguyên. Bởi vì hắn đã nắm giữ một bổn nguyên nên chịu ảnh hưởng, mặc dù cảm ngộ cực cao nhưng không thể đột phá. Cho đến thời khắc sinh tử cuối cùng mới ngộ ra chỗ thiếu hụt mấu chốt, cuối cùng đạt thành viên mãn. Thì ra là thế. Nếu như lúc trước ta có 10 đạo cấp chúa tể và hậu tích bạc phát, từ đó trực tiếp nhảy lên ngộ ra vạn đạo trảo bổn nguyên. Muốn tìm hiểu sinh tử cần phải đi từng bước. Uy lực càng lúc càng lớn, thậm chí đã tiếp cận vạn đạo trảo bổn nguyên, cho đến lần này lâm vào sinh tử trong nháy mắt mới ngộ ra. Ba lâm cũng hiểu ra, nói. Lính ngộ vạn đạo bổn nguyên thứ nhất không bị ảnh hưởng, có thể công tác liên tục. lính ngộ bổn nguyên thứ hai không ngừng lục lọi và gian nan gấp trăm lần. Phúc họa tương y, lần này lâm vào tuyệt cảnh, từ đó ngộ ra vạn đạo sinh tử bổn nguyên. Tâm tình của Ba Lâm vô cùng tốt. Hắn lúc này lâm vào cảnh giới giả chết tránh né tất cả dò xét, đương nhiên hắn không dám làm ra động tĩnh quá lớn. Vì muốn chân thật nên hắn cũng buông tha một ít bảo vật và tự tại kim kiều. Chí tôn tín phù không bị hắn vứt bỏ, bởi vì chí tôn tín phù chỉ có thể do chí tôn sử dụng, hắn buông tha cho một ít chữ vật pháp bảo có đại lượng tín phù. Tây Tư tộc chưa bao giờ thấy qua chí tôn tín phù cho nên không phát hiện ra sơ hở gì. Hắn biết rõ chính mình lâm vào giả chết chỉ sợ những hảo hữu của mình vô cùng lo lắng. Hắn đợi tới khi địch nhân thu tự tại kim kiều và mang đi, lúc này mới một mình yên lặng phát tin tức vào trong tín phù. Ta là Ba Lâm, ta còn chưa có chết. Tin tức vừa truyền đi làm đám người Kỷ Ninh, Hồng Nhiên, Mô Tốc kinh ngạc ngây người. Ba Lâm, ngươi còn sống. Thiệt giả. Tia sao ta không cảm ứng sự tồn tại của ngươi. Ngươi thật sự là Ba Lâm, có chứng cứ không xua khi kích động và không dám tin tưởng, chí tôn tín phù chỉ có thể do bản thân sử dụng. Theo lý thuyết Ba Lâm vừa chết, chí tôn tín phù bị Tây Tư tộc đạt được nhưng không thể truyền tin bọn họ cũng biết Y Gia Nhĩ tồn tại. Hiểu rõ cảnh giới của Y Gia Nhĩ còn cao hơn bọn họ quá nhiều, nói không chừng có thể phá giải chí tôn tín phù. Cho nên trong lòng cũng có cảnh giác. Ha ha ha! Yên tâm đi, ta thật sự là Ba Lâm. Ác khủng! Đợi lát nữa pháp thân của ta sẽ đi gặp ngươi, có thể chứng minh ta nói thiệt giả. Ba Lâm chí tôn cũng hiểu tâm tư của đồng bạn. Đám người Kỷ Ninh đang nghĩ biện pháp phá giải từng tòa thần điện cho nên không ít pháp thân hội tụ các nơi. Pháp thân Kỷ Ninh và Mô Tốc cách nhau không xa, pháp thân của Ba Lâm cách bản tôn Ác Khổng cũng không tính là xa. Qua một canh giờ, pháp thân của Ba Lâm xuyên qua không gian và tới bên cạnh bản tôn Ác Khổng. Ác Khổng. Pháp thân Ba Lâm mặc áo đen và xuất hiện trong không gian. Hắn đứng ở nơi đó không gây ra chút tiếng động nào, không có sinh ra một chút nhân quả, dường như hắn không tồn tại trên thế gian, chỉ khi hắn lên tiếng và tiếng nói truyền khắp không gian. Tư không chấn động, ngay sau đó xuất hiện bên cạnh thần điện, nơi ở của Ác Khổng chí tôn hơi xa xỉ. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1786. Ba Lâm thật là ngươi. Ác Khổng chí tôn nhìn thấy pháp thân Ba Lâm quá quen thuộc, loại quen thuộc này làm hắn nhận định đây là Ba Lâm, hắn vẫn cẩn thận vì cho rằng là Y Gia Nhĩ ngụy trang. Bản tôn của ta hiện tại đang hãm vào trong thế giới thảo nguyên tiến vào cảnh giới giả chết. Đoạn tuyệt tất cả khí tức, đoạn tuyệt tất cả nhân quả dò xét. Sợ Tây Tư tộc có thủ đoạn gì dò xét nhân quả cho nên pháp thân của ta cũng đoạn tuyệt tất cả nhân quả. Ta hiện tại chủ động phóng thích một chút lực lượng cho ngươi cảm giác. Hắc Y Ba Lâm cười vung tay lên sau đó lực lượng bắn ra. Ác Khổng một chút cảm ứng sau đó vui mừng. Lực lượng này quá quen thuộc. Chính là vạn đạo trảo bổn nguyên ngưng tụ thành nguyên lực. Như Kỷ Ninh, nguyên lực của hắn cũng ẩn chứa kiếm đạo trung cực thuần túy, mỗi một gã cường giả đều ẩn chứa đặc tính và khí tức trong lực lượng của mình, đây là thứ không cách nào ngụy trang. Giả chết cái gì cảnh giới giả chết, thậm chí ngay cả chúng ta cũng không cảm ứng được. Ác Khổng chí tôn hiếu kỳ. Ta đã nắm giữ vạn đạo sinh tử bổn nguyên. Hắc Y Ba Lâm nói ra. Thời khắc sinh tử có vô tận ảo diệu, tiến vào cảnh giới giả chết tự nhiên vô cùng đơn giản. Ác Khổng chí tôn nhìn Ba Lâm áo đen trước mặt, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, rõ ràng đang đứng ngay trước mặt nhưng hoàn toàn không có chút khí tức nào, hoàn toàn rủ rỉ và khó tin. Ngươi ngộ ra hai chủng bổn nguyên, có đại thu hoạch gì không? Ác Khổng chí tôn liền hỏi. Cũng chỉ mới nắm giữ hai chủng bổn nguyên. Không có thu hoạch đặc thù nào khác. Hắc Y Ba Lâm lắc đầu nói.

Trận chiến tranh này Kỷ Ninh biết rõ bọn họ thua không nổi, mà chiến tranh tiến hành đến bây giờ, chúa tể và đế quân của Tây Tư tộc đã không cơ, o, nơ, u, y, hiếp gì, song phương sẽ phân thắng bại bằng chiến lược đỉnh phong. Những tòa thần điện kia bị chúng ta hủy diệt một cái, vây khốn bốn cái, cho dù y gia nhĩ tự mình ra tay, một đấu một, chúng ta dựa vào tự tại kim kiều cũng có thể ngăn cản. Hiện tại cả Tây Tư tộc duy nhất uy hiếp lớn nhất với chúng ta, thậm chí uy hiếp mang tính hủy diệt, chính là thế giới thảo nguyên. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1787. Hồng Nhiên Chí Tôn nói, nó chỉ bằng một tia uy năng có thể chém giết Ba Lâm, mặc dù Ba Lâm hôm nay nắm giữ hai chủng vạn đạo bổn nguyên, hắn chỉ có thể dựa vào giả chết bảo toàn tính mạng. Không dám đối kháng chính diện, nói cách khác một đấu một, chỉ sợ chúng ta không phải đối thủ của thế giới thảo nguyên. Kỷ Ninh rất đồng ý. Lúc thế giới thảo nguyên bạo lộ đã sinh ra cảm giác uy hiếp lớn tới mức nội tâm Kỷ Ninh cũng phải run rẩy. Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Hồng Nhiên Chí Tôn nói, chúng ta ở trong tối, bọn chúng ở ngoài sáng, chúng ta có thể làm ra tất cả chuẩn bị. Dùng lực lượng lớn nhất của chúng ta đi đối phó thế giới thảo nguyên. Y Gia Nhĩ đánh lén Mô Cốc cũng không có xuất ra binh khí đáng sợ cùng loại với thế giới thảo nguyên. Ba Lâm Chí Tôn cũng nói, hắn lúc ấy bạo lộ lần đầu tiên, nhất định sẽ dùng toàn lực, hắn không có xuất ra thế giới thảo nguyên. Ta đoán chừng cả Tây Tư tộc chỉ có một thế giới thảo nguyên mà thôi. Ta tin tưởng thế giới đáng sợ như thế, luyện chế cũng không dễ, có thể có một cách đã khó lường lắm rồi. Đúng, Y Gia Nhĩ tùy thân không mang theo, sợ rằng cũng chỉ có một cái. Đánh tan thế giới thảo nguyên, diệt trừ uy hiếp lớn nhất, chúng ta cũng thắng trận chiến tranh này. Đế Thạch Chí Tôn cũng nói, hiện tại là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội thắng duy nhất của chúng ta. Nhất định sẽ thắng. Nhất định phải thắng. Bảy tồn tại mạnh nhất văn minh người tu hành lúc này khát vọng chiến thắng không gì sánh được. Trận chiến này đám người Kỷ Ninh sẽ dùng toàn lực ứng phó. Cho nên bọn họ phải tham chiến, bọn họ từ khắp nơi trong hỗn độn vũ trụ bay thẳng về phía Cửu Thiền Thần Điện, trong đó Đế Thạch Chí Tôn bởi vì tốc độ chạy đi chậm nhất, Thiên Thực Chí Tôn cũng chạy tới đón hắn đi cùng. Lúc này đã qua nhiều tháng, đám người Kỷ Ninh đều hội tụ tới vị trí của Cửu Thiền Thần Điện. Mà thế giới thảo nguyên lúc này không ngừng tiến lên, nó cuối cùng xé sách thời không chạy đi còn kém một ít. Chúng ta còn thời gian một tháng. Cửu Thiền Thần Điện khổng lồ lơ lửng trong hư không, chín tên Tây Tư trưởng thượng chủ môn ỷ vào thần điện một lòng chống cự, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ. Người Kỷ Ninh khó lòng phá vỡ trong thời gian ngắn, cho nên tạm thời chỉ vây khốn thần điện. Nhìn thần điện xa xa, nó bị phong ấm cấm chế trong hư không, Hồng Nhiên Chí Tôn hói đầu mọc ra hai xúc tu thịt tỏa ra sát ý trùng thiên, lúc này an bài. Thời gian gần một tháng, chúng ta có thể bố trí tất cả trận pháp, thời gian rất nhanh, chúng ta nên làm thôi. Tốt! Kỷ Ninh, Ba Lâm Pháp Thân, Thiên Thực Chí Tôn, Ác Khổng Chí Tôn, Đế Thạch Chí Tôn, Mô Tốc Chí Tôn cùng đáp lời. Tốc độ thời gian chung quanh trôi qua nhanh chóng. Thiên Thực Chí Tôn duy trì tốc độ thời gian chung quanh biến hóa, đám người Kỷ Ninh lúc này phụ trách một bộ phận, bắt đầu nhanh chóng bố trí đại trận. Bọn họ đã xác định thế giới thảo nguyên sẽ đi tới nơi này, liền dứt khoát bố trí đại trận tại đây, phạm vi toàn bộ đại trận cực lớn, bởi vì muốn bao phủ cả thế giới thảo nguyên, vì truy cầu uy năng trận pháp này cũng lợi dụng một ít ảo diệu của tự tại kim kiều. Đến lúc đó sẽ tích lũy uy năng của hỗn độn vũ trụ. Trận pháp này phân thành trong và ngoài. Bên ngoài là bản tôn đám người Kỷ Ninh, Thiên Thực Chí Tôn chờ đợi, còn có Pháp Thân Ba Lâm chủ trì. Bên trong là tất cả Pháp Thân, là Pháp Thân năm người Mô Tốc, Ác Khổng, Đế Thạch, Thiên Thực, Hồng Nhiên. Bởi vì bên trong là tiền tuyến đối phó thế giới thảo nguyên nên đối kháng lực lượng mạnh nhất. Ha ha, tốt! Đại trận đã bố thành. Đám người Kỷ Ninh cũng hoàn thành, thời gian còn thừa lại 2 ngày. Kỷ Ninh đứng trong một góc hư không. Oanh, lúc này uy năng hỗn độn vũ trụ xuyên thấu qua vô số khoảng cách không gian truyền vào khu vực của hắn, vị trí Kỷ Ninh đang đứng hóa thành vòng xoáy không gian. Uy năng hỗn độn vũ trụ bổn nguyên không ngừng bị dẫn đạo, vị trí của Kỷ Ninh phân thành âm dương hai cực. Hắn và Hồng Nhiên đều am hiểu trận pháp, phân biệt phụ trách một chỗ hạch tâm. 5 người khác mở ngoặc tròn có pháp thân ba lâm đều phụ trợ gia tăng uy năng của trận pháp. Đại trận thành, thực lực của chúng ta đều phóng đại, hơn nữa chúng ta nhiều chiến lực cấp chí tôn như vậy cùng liên thủ với nhau, hợp lực phá địch có thể hủy diệt thế giới thảo nguyên. Hồng Nhiên chí tôn cười vô cùng tự tin. Đúng thế, xiềng xích vây công ta vô cùng lợi hại. Pháp thân ba lâm cũng nói. Chúng ta có nhiều chiến lực cấp chí tôn như thế, mặc dù mỗi chúng ta phân biệt đối phó một xiềng xích cũng dư xài. Đáng tiếc 5 pháp thân xông lên phía trước, pháp thân của ta và thiên thực đều bị hủy diệt từ trước, pháp thân mới chỉ có 5 thành uy lực, mặc dù trải qua cả trận pháp gia trì cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới đỉnh phong mà thôi. Hồng Nhiên chí tôn lắc đầu nói một câu. Đủ rồi. Không phải còn có chúng ta ra tay từ xa hay sao? Mô Tốc cũng cười nói. Bọn họ cũng rất cẩn thận. Bọn họ đã chiếm cứ uy thế lớn trong trận chiến đấu này. Bọn họ sớm chọn xong chiến trường và bố trí trận pháp. Từ đó thực lực phát huy tới mức tận cùng, dù thế bọn họ cũng không dám đập nồi dìm thuyền. Dù sao nếu bọn họ chết, văn minh người tu hành không có cơ hội lật bàn. Cho nên nếu trận chiến này thấy tình thế không ổn thì đám bản tôn đám người Kỷ Ninh cũng tùy thời rút lui. Như pháp thân ba lâm ở bên ngoài trận pháp là vì che giấu tung tích, nếu không sẽ Tây Tư tộc phát hiện pháp thân của ba lâm chắc chắn biết rõ ba lâm còn chưa chết. Đám người Kỷ Ninh vào trong trận pháp, 12 chiến lực cấp chí tôn tề tụ tại nơi này, bọn họ dốc hết sức lực bố trí trận pháp nên vô cùng tự tin. Có thể đối mặt binh khí thế giới thảo nguyên đáng sợ nhất của Tây Tư tộc thì ai cũng cảm giác khẩn trương không nhỏ. Sắp đến. Ba lâm chí tôn tùy thời truyền tin tức. Đoán chừng còn 5 lần xuyên qua không gian là có thể tới nơi này. Đều chuẩn bị sẵn sàng. Hồng Nhiên chí tôn an bài. Thu liếm tất cả uy năng trận pháp, đợi đến khi bọn chúng vào trận lại vận dụng. Hồng Nhiên là người sống lâu nhất, lúc trước hắn cũng là người cường đại nhất, tất cả mọi người đã quen nghe hắn an bài, huống chi trận pháp này có phần lớn là Hồng Nhiên sáng tạo ra, đám người Kỷ Ninh chỉ bổ sung một ít mà thôi. Tĩnh. Trong trận pháp hoàn toàn yên tĩnh, tuyệt đối tĩnh mịch. Đám người Kỷ Ninh lúc nhìn đều nhìn chằm chằm vào, đều khẩn trương chờ đợi trận chiến mấu chốt. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1788. Dựa theo lời Y Gia Nhĩ Vĩ Đại, có lẽ sắp tới rồi. Chúng ta có thể rời khỏi nơi đây. 9 tên Tây Tư trưởng thượng chủ trong Cửu Thiền Thần Điện đều phân tán ra chung quanh, đều chờ đợi, dù sao cảm giác bị vây khốn hoàn toàn như thế này, chỉ có thể bị động nhìn văn minh người tu hành phá giải trận pháp của bọn họ. Nội tâm bọn họ nóng như lửa đốt. Xem chừng phải ở nơi này 1-2 ngày. 9 Tây Tư trưởng thượng chủ đều chờ mong. Ầm ầm, một vết nứt không gian xuất hiện cách Cửu Thiền Thần Điện gần 100 tỷ dặm. Một chiếc phi chu màu trắng bạc bay tới gần. Đó là một chiếc phi chu bình thường. Khống chế phi chu cũng là chúa tể bình thường. Thế nhưng mà 12 chiến lực cấp chí tôn đang ẩn nấp trong bóng tối vô cùng rõ ràng, trong chiếc phi chu này ẩn chứa thế giới thảo nguyên, bởi vì bản tôn ba lâm chí tôn cũng đang ở bên trong thế giới bổn nguyên. Đã tiến vào. Trong mắt Hồng Nhiên chí tôn có sát khí. Lên! Lên! Hồng Nhiên chí tôn phân biệt khống chế âm dương, Kỷ Ninh lập tức dẫn động trận pháp. Mặt khác Thiên Thực chí tôn, Ác Khổng chí tôn, Đế Thạch chí tôn, Mô Tốc chí tôn, ba lâm pháp thân cũng phối hợp điều động. Ầm ầm ầm. một đạo uy năng hủy thiên diệt địa đáng sợ lập tức tựu tràn phạm vi không gian mấy trăm tỷ dặm. Uy năng này cực kỳ đáng sợ, nó bàng bạc như đại tự nhiên đang lưu động, nó có thể xoắn nát tất cả hạt bụi bên trong. Ngay sau đó chiếc phi chu màu trắng bạc kia tan vỡ, tên chúa tể hậu dụ Tây Tư tộc lúc này hoảng sợ và hóa thành cho bụi, đồng thời cũng hiển lộ một vật phi hành hình bầu dục. Vật phi hành hình bầu dục chính làm binh khí thế giới thảo nguyên mạnh nhất của Tây Tư tộc. Có bầy dập. Xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có bầy dập, chúng ta có thể ngăn cách tất cả dò xét. Văn minh người tu hành không thể dò xét hành tung của chúng ta, lại làm sao có thể sớm bố trí tốt bầy dập. Nam tử áo đen, nam tử áo đỏ và nữ tử áo bào màu bạc lúc này nhìn lên tầng mây, bọn họ nhìn ra phía xa xa, ánh mắt của bọn họ xuyên qua thế giới thảo nguyên trở ngại và nhìn rõ bên ngoài. Bên ngoài chính là hỗn độn nghiền nát. Uy năng mênh mông cuồn cuộn, bọn họ nhìn thấy cũng tim đập chân run. Bọn chúng có thể đoán được chúng ta tới nơi này cứu đám tôn chủ kia ra ngoài cho nên sớm bố trí đại trận. Nữ tử áo bào màu bạc nghi hoặc nói ra. Bọn chúng vây khốn thần điện tổng cộng có tới 4 tòa, bọn chúng làm thế nào biết được chúng ta đi tới cửu thiền thần điện. Nam tử áo đỏ nói một câu. Chẳng lẽ chung quanh 4 tòa thần điện đều có bẫy dập. Nam tử áo đen âm lãnh nghi hoặc nói. Không có khả năng, uy năng trận pháp bên ngoài mạnh cỡ nào ngươi cũng nhìn thấy, chỉ uy năng tỏa ra cũng làm phi chu tan vỡ ngay lập tức. Văn minh người tu hành phải toàn lực ứng phó mới có thể tạo ra trận pháp đáng sợ như thế. Nữ tử áo bào màu bạc nói. Nếu như dễ dàng bố trí trận pháp đáng sợ như thế bên ngoài 4 tòa thần điện là chuyện không có khả năng. Nam tử áo đỏ lắc đầu, nói. Nơi này cuối cùng chính là hỗn độn vũ trụ của bọn họ, nhất định có thủ đoạn gì dò xét tung tích của chúng ta không cần suy nghĩ nhiều, phiền toái của chúng ta rất lớn bởi vì chúng ta đã bị vây khốn. Chúng ta làm sao bây giờ? Nam tử áo đen cau mày nói. Bọn họ khác với các Tây Tư trưởng thượng chủ kia. Bọn họ thực sự không phải thủ hạ của Y Gia Nhĩ. Cho nên đối việc Y Gia Nhĩ chiến thắng hay không cũng không sao cả, chỉ bị bức bách tới nơi này giúp đỡ mà thôi, tăng thêm sau khi hỗ trợ thành công cũng có chỗ tốt, bọn họ cũng không quá mâu thuẫn. Thế nhưng trong tình huống nguy hiểm tính mạng bản thân, bọn họ tuyệt đối không xông lên. Bên ngoài, những chí tôn người tu hành có thể dễ dàng diệt bọn họ. Nơi này là hỗn độn vũ trụ của người ta. Những thổ dân nơi này vô cùng đáng sợ, thực tế chỉ bằng vào trận pháp tỏa ra uy năng cuồn cuộn cũng làm bọn họ sợ hãi. Không thể mạo hiểm, tuyệt đối không thể mạo hiểm, muốn liều cũng phải để Y Gia Nhĩ tự mình đi liều. Nam tử áo đen nói thầm. Trước thử xem cho đám ngu xuẩn kia đi thử uy năng của trận pháp. Nữ tử áo bào màu bạc nói. Bản thân chúng ta không thể ra ngoài. Tốt. Nam tử áo đen, nam tử áo đỏ cũng đồng ý. Đối với những kẻ ngu xuẩn kia, bọn họ vô cùng xem thường. Ba tên ngu xuẩn này nhanh đi ra ngoài. Nữ tử áo bào màu bạc nói một câu. Lúc này đằng xa xuất hiện 3 đạo thân ảnh khổng lồ, chính là sinh vật độc nhãn khổng lồ lúc trước. Sinh vật hình người màu đỏ và sinh vật giống mây đen. Kỳ thật những tính mạng cấp chí tôn này phi thường tức giận. Bởi vì 3 tên Tây Tư tộc cường đại xem thường bọn chúng. Từ thực chất, bọn chúng không cảm thụ được hay sao? Bởi vì thực lực không bằng người cho nên không có cách nào. Chuyện gì? Sinh vật đại hùng giống giận. Tìm các ngươi tự nhiên có việc. Nữ tử áo bào màu bạc nói. Hiện tại bên ngoài thế giới thảo nguyên bị văn minh người tu hành vây khốn, chúng ta hoàn toàn không biết gì về trận pháp bên ngoài cho nên cần các ngươi đi ra dò xét. Dò xét 3 tính mạng cấp chí tôn kỳ vừa giận vừa sợ. Bọn chúng cũng biết Tây Tư tộc lợi hại, hôm nay cũng không dám ra ngoài mạo hiểm nên phái bọn chúng đi. Các ngươi vô cùng am hiểu thủ đoạn bảo vệ tính mạng a. Trong mắt nữ tử áo bào màu bạc tỏa ra hàn quang. Đi ra đi, đừng ép chúng ta ra tay. Đi cũng phải đi. không đi cũng phải đi ba tính mạng cấp chí tôn nhìn nhau sau đó âm thầm trao đổi. Muốn chúng ta đi cũng được. Sinh vật hình người màu đỏ lên tiếng. Thân thể của chúng ta sẽ có một bộ phận ở lại trong thế giới thảo nguyên, một phần thân thể ra ngoài như vậy chúng ta cũng có thể tùy thời bảo vệ tánh mạng. Nếu bảo chúng ta hoàn toàn ra khỏi thế giới thảo nguyên, ba người chúng ta cận kề cái chết cũng không đi, dù sao ra ngoài cũng là chết. Đúng. Độc Nhãn Đại Hùng cũng đồng ý đáp một câu. Ha ha, ba tên ngu xuẩn các ngươi cũng không quá đần à. Nữ tử áo bào màu bạc cười lớn và nói. Yên tâm đi, các ngươi chết cũng không mang tới chỗ tốt với chúng ta chỉ cần các ngươi có thể dò xét tra rõ tình hình bên ngoài mà thôi, các ngươi nói chúng ta đáp ứng tốt, nhanh đi, mau chóng tìm hiểu rõ hư thật. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1789. Ba đầu tính mạng cấp chí tôn không thể cự tuyệt, lúc này bắt đầu bay lên. Sau khi đột phá từng tầng mây, tuy tầng mây cực kỳ cứng cỏi nhưng khi chúng bay tới liền tách ra. Lúc này bay tới tầng mây thứ 9 của thế giới thảo nguyên. Đều cẩn thận một chút. Chúng nhìn nhau sau đó tâm thần bất định bay ra khỏi tầng mây thứ 9. Phía dưới, hai nam một nữ đều nhìn cảnh này. Đám người Kỷ Ninh đang thi triển trận pháp trấn áp khu vực hư không to lớn. Sau đó lại vây khốn thế giới thảo nguyên, chỉ thấy hình bầu dục thảo nguyên thế giới kia hình thể tăng vọt, rầm rầm rầm ngay sau đó hình bầu dục nhỏ không ngừng biến lớn, vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, trên ước dặm. Chấn áp nó. Hồng Nhiên Chí Tôn hạ lệnh. Đám người Kỷ Ninh dẫn đạo uy năng của đạo tràng. Oanh uy năng vô tận không ngừng vần quanh thế giới thảo nguyên. Không ngừng trói buộc áp bách, vật thể hình bầu dục không ngừng biến lớn, lúc này lực áp bách cũng càng lớn, vào lúc nó khuyết trương tới 9 tỷ dặm liền dừng khuyết trương hình thể của nó khổng lồ và thoát ra khỏi trói buộc. Uy năng của đại trận cực mạnh, binh khí này chỉ bằng vào bản thể là có thể dễ dàng ngăn cản. Kỷ Ninh nói, quả thật còn lợi hại hơn thần điện lúc trước nhiều. Tìm kiếm sơ hở và công phá nó. Nếu như tìm không thấy sơ hở, chúng ta chỉ có thể cường công. Hồng Nhiên Chí Tôn truyền âm. Tốt. Xem xét cẩn thận. Đám người Kỷ Ninh lúc này không ngừng quan sát thế giới thỏa nguyên tìm kiếm sơ hở, nhìn từ ngoài cũng không có điểm nào đặc thù. Bọn họ chưa quan sát bao lâu, bỗng nhiên. Vật phi hành hình bầu dục tỏa ra một khí tức màu xám giống như tầng mây quay người. Hơn nữa bên trong có quái vật khổng lồ xuất hiện, bọn họ nhìn thấy đầu lâu của Độc Nhãn Đại Hùng thò ra, bên cạnh cũng có sinh vật màu đen tỏa ra vô số xúc tu và sinh vật hình người lông đỏ. Bọn chúng chỉ thò một phần thân thể ra ngoài, còn có đại bộ phận thân thể đang ở trong tầng mây. Bọn chúng dơ quy quy, nơ gơ quan sát bên ngoài chung quanh đều là hỗn độn nghiền nát, làm sao nhìn rõ cái gì. Là tính mạng kỳ dị cấp chí tôn. Kỷ Ninh nhận ra. Đó là ba tính mạng kỳ dị cấp chí tôn vây công ta lúc trước. Pháp thân Ba Lâm truyền âm. Rất tốt, đồng thủ toàn lực cũng chặn đường chạy trốn của bọn chúng, giết vào thế giới thảo nguyên. Hồng Nhiên Chí Tôn hạ lệnh. Tốt, giết. Đám người Kỷ Ninh dựa theo phương thức tập luyện từ trước xông lên. Bên trong đại trận. Hồng Nhiên, Mô Cốc, Thiên Thực, Đế Thạch, Ác Khổng năm pháp thân diễn luyện trận pháp và hóa thành đại xà màu đen cực lớn. Đại xà có 5 đầu lâu, mỗi một đầu lâu là một pháp thân. Đại xà màu đen này được Hồng Nhiên Chí Tôn dẫn dắt, 4 người khác làm phụ. Đám người Kỷ Ninh, Hồng Nhiên bên ngoài trận pháp cẩn thận nhìn xuống, bọn họ sẽ công kích từ xa. Đi! Mô Cốc Chí Tôn chỉ vào phương xa, ào ào. Từng ánh đao xoay tròn chém tới bên trong ẩn chứa vạn đạo không gian bổn nguyên. Ba Lâm pháp thân cũng điểm một chỉ thấy từng hạt châu bay ra, hơn vạn hạt châu ẩn chứa vạn đạo sinh tử bổn nguyên, vì không bảo lộ nên hắn chưa từng vận dụng vạn đạo trảo bổn nguyên. từng bản tôn các chí tôn thi triển kỹ năng cường đại nhất của mình. Vạn đạo tất cả đều một kiếm, Kỷ Ninh tâm niệm vừa động, sáu chuôi Bắc Hồng kiếm bay ra, hắn quán chú nguyên lực và thao túng dẫn sắt vào từng vị chí tôn khác. Lực lượng sáu vị chí tôn đều được Kỷ Ninh dẫn đạo, dù sao Kỷ Ninh với tư cách trung cực đế quân, hắn am hiểu mỗi phương diện, hắn hiểu ảo thuật, nhân quả kiếm đạo, sinh tử kiếm đạo hắn cũng hiểu, không gian thời gian kiếm đạo hắn cũng hiểu. Ví dụ như phương diện sinh tử hắn yếu hơn Ba Lâm một chút. Phương diện nhân quả yếu hơn Hồng Nhiên một chút. Bởi vì am hiểu các phương diện cho nên hắn chính là trung tâm điều hòa tốt nhất, cũng có thể giúp lực lượng của sáu chí tôn kết hợp lại một cách hoàn mỹ, khi đó uy lực cải biến về chất. Chỉ tiếc pháp thân Kỷ Ninh đang bị kiềm chế trong hủy diệt chi xào, nếu không tiến công còn mạnh hơn hiện tại rất nhiều lần. Vật phi hành hình bầu dục là thế giới thảo nguyên trên tầng mây màu xám có ba tính mạng kỳ dị cấp chí tôn đang quan sát bên ngoài. Thấy được chứ, sinh vật độc nhãn đại hùng cẩn thận nhìn hỗn độn nghiền nát. Nhìn không thấy, không có cái gì. Sinh vật mây đen vô cùng cẩn thận. Coi chừng trong mắt của sinh vật hình người màu đỏ tỏa ra huyết quang, nó nhìn chằm chằm vào phương xa và truyền âm. Xoẹt, chỉ thấy hỗn độn nghiền nát bỗng nhiên xuất hiện một con đại xà năm đầu to lớn. Đại xà có đầu lâu hung ác và khí thế ngập trời, nó trực tiếp tấn công. Ta ngăn cản. Tuy sinh vật hình người màu đỏ vô cùng sợ hãi nhưng nó vẫn đưa hai cánh tay xù lông lên ngăn cản. Đột nhiên năm cái đầu của đại xà hợp lại làm một, ngay sau đó nó nghiền áp qua sinh vật hình người. Cần biết đại xà màu đen đại biểu năm pháp thân của chí tôn, hơn nữa còn có uy năng của trận pháp phụ trợ, hoàn toàn siêu việt chí tôn, uy lực không kém gì một kích toàn lực của Y Gia Nhĩ. Mau tránh! Sau khi đại xà tấn công sinh vật hình người, ngay sau đó nghiền áp qua sinh vật mây đen. Sinh vật mây đen lúc này vô cùng hoảng sợ bất định, đại lượng xúc tu thò ra như muốn giảm xúc, hơn nữa đã bắt đầu chuẩn bị trốn. Đại xà lắc lư. Năm đầu lâu liên hợp xoắn giết nghiền nát vô số xúc tu nhưng tốc độ của đại xà cũng chậm lại. Lúc này thân thể của đại xà màu đen lại tăng vọt tới mức độ cực kỳ đáng sợ, nó lao thẳng vào tính mạng độc nhãn đại hùng cuối cùng. Đầu lâu trung ương của đại xà, pháp thân Hồng Nhiên chí tôn đứng ở đó, hắn lập tức nói. Tất cả có nhân, tất cả có quả. Năm đầu lâu của đại xà kết hoa hoàn mỹ. Ầm ầm. Độc nhãn đại hùng phẫn nộ vươn song trường lên cao, nó muốn ngạnh kháng công kích của đại xà, nó chính là sinh vật kỳ dị cấp chí tôn có lực lượng cường đại nhất. Vào lúc này yếu thế nhưng nó vẫn oanh kích tới trước. Ha ha, ta cũng không giống hai gia hỏa yếu ớt kia. Độc nhãn đại hùng có chút hưng phấn cười to. Hồng Nhiên chuẩn bị tiến vào thế giới thảo nguyên. Kỷ Ninh truyền âm nói. Đồng thời phía sau đại xà màu đen là một thanh thần kiếm xuất hiện. Thần kiếm tỏa ra uy năng mênh mông cuồn cuộn và chói mắt. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1790. Nếu như nói đầu lâu của đại xà được nhân quả chi pháp phối hợp hoàn mỹ, thanh thần kiếm này không phải phối hợp, mà là chỉnh thể nghiêm chỉnh bảy vị đứng đầu bộc phát công kích từ xa dùng Kỷ Ninh thành chủ đạo hiển hóa thành kiếm đạo, hóa thành một thanh kiếm uy năng đáng sợ còn hơn cả đại xà. Trảm thần kiếm tỏa ra uy năng cường đại đáng sợ chém tới. Độc nhãn đại hùng cảm thấy tim đập nhanh, nó lùi lại và dùng song trường ngăn cản. Xoẹt, kiếm quang hàng lâm nghiền nát tất cả, nửa người trên cả độc nhãn đại hùng nát bấy hoàn toàn. A! Độc nhãn đại hùng sợ hãi, may mắn nó sớm giấu mệnh hạch ở bàn chân trái, nửa người dưới của nó đang ở trong tầng mây, tự nhiên cũng có thể bảo vệ tánh mạng. Đây cũng là nguyên nhân ba tính mạng kỳ dị cấp chí tôn chịu lộ thân thể ra ngoài, đối với chúng mà nói mệnh hạch mới là trọng yếu nhất. Phúc thần kiếm to lớn chém thẳng vào trong tầng mây màu xám, còn tùy ý huy động uy năng của đạo chung quanh sau đó chém vào tầng mây mấy ước xăm. An Kỷ Ninh với tư cách là người dẫn đạo thần kiếm, hắn lập tức cảm giác được lực na to lớn. Ba Lâm nói đúng, tầng mây thứ 9 ở tít bên ngoài rất cứng rắn, chí tôn bình thường không có cơ hội phá vỡ. Mặc dù chúng ta mượn nhờ trận pháp dẫn đạo uy năng của hỗn độn vũ trụ và hợp lực công kích cũng chỉ phá vỡ phạm vi 10 vạn dặm mà thôi. Chí tôn hoàn toàn không phá được. Thanh thần kiếm này dùng toàn lực chỉ phá được 10 vạn dặm có thể thấy được uy lực của tầng mây mạnh cỡ nào. Phạm vi càng lớn, cần phá vỡ tầng mây càng nhiều, yêu cầu uy lực cũng càng cao. Hồng Nhiên, hỗ trợ chống đỡ khe hở tầng mây. Kỷ Ninh truyền âm. Giao cho ta. Hồng Nhiên dẫn đại xà màu đen và truyền âm. Đánh thế giới thảo nguyên giao cho ngươi. Lúc này đại xà màu đen cũng tiến lên chiếm giữ tầng mây, năm đầu rắn chậm rãi xoay tròn kiệt lực chống đỡ tầng mây màu xám. Không cho tầng mây màu xám khép kín khe hở cần biết một khi khép kín sẽ hoàn toàn ngăn cách trong ngoài, đám người Kỷ Ninh không cách nào cảm ứng được bên trong thế giới thảo nguyên, càng không cần nói truyền nguyên lực thao túng thần kiếm bên trong. Phải ngăn cản khe hở khép lại mới được. Thực lực của đại xà màu đen cường đại ngập trời chỉ miễn cưỡng duy trì khe hở trong phạm vi ngàn dặm. Ngăn cách trong ngoài, phong bế ngăn cách, nhanh. Nam tử áo đỏ quát lớn, thế giới thảo nguyên này sớm tạo thành hệ thống, nó hoàn toàn đoạn tuyệt hỗn độn vũ trụ bên ngoài. Hỗn độn vũ trụ cũng không thể cảm ứng được nó. Hai nam một nữ trong thế giới thảo nguyên đã sớm hoảng sợ, thần kiếm có uy lực quá lớn. Không có cách nào ngăn cách. Nữ tử áo bào màu bạc vội vàng lên tiếng. Đại xà màu đen ngăn cách tầng mây, chúng ta không thể ngăn cản. Không tốt, thần kiếm kia sắp chém tới. Nam tử áo đen cũng sốt ruột. Chỉ thấy tại tầng mây thứ 9. Đại xà màu đen chống đỡ tầng mây màu xám, thần kiếm cực lớn kia chém thẳng xuống phía dưới. Phúc mũi kiếm trực tiếp xuyên qua tầng mây, về sau lại tiếp tục đâm xuyên qua tầng mây thứ 8, thứ 7, thứ 6. Cũng bỗng nhiên trong hư không xuất hiện xiềng xích tử kim lúc này bay tới tấn công vào đại xà màu đen đang ngăn cách khe hở tầng mây thứ 9. Trong nháy mắt trong hư không liên tục xuất hiện xiềng xích tử kim, những xiềng xích tử kim này nhanh chóng tấn công đại xà. Chỉ cần đánh tan đại xà màu đen và tầng mây khép kín ngăn cách trong ngoài, như vậy thanh thần kiếm cũng sụp đổ. Húng húng húng, lúc này xiềng xích tử kim xuất hiện liên tục. An thần kiếm vô cùng to lớn, chuôi kiếm vẫn dừng lại tại tầng mây thứ 9, mũi kiếm của nó không ngừng đâm xuống dưới. Phá! Kỷ Ninh thao túng thần kiếm, trong thần kiếm sinh ra kiếm khí lăng lệ ác liệt, mỗi một đạo kiếm khí giống như con cá nhỏ, trong lúc nhất thời phân ra 36 kiếm khí như con cá nhỏ. Chúng nhanh chóng ngăn cản trước mặt đại xà màu đen, đồng thời hình thành vòng xoáy kiếm quang trấn áp những xiềng xích tư kim đánh tới. 36 kiếm khí chỉ có 2 thành uy năng của thần kiếm mà thôi, vòng xoáy kiếm quang phòng ngự của Kỷ Ninh vẫn có thể ngăn cản oanh kích của xiềng xích tử kim tấn công. Hiện tại có 9 tầng xiềng xích tử kim không ngừng oanh kích nhưng không thể làm được gì. Phá, phá, phá. Khó khăn nhất chính là tầng mây thứ 9 có đại xà màu đen chống đỡ. 8 tầng mây phía dưới không khó phá như vậy. Phúc phúc phúc. Xuyên qua từng tầng không gian. Uy lực của thần kiếm quá lớn, những kẻ đứng đầu thổ dân liên thủ hoàn toàn, hơn nữa còn sử dụng ảo diệu của hộ đạo lâu dẫn sắt uy năng hỗn độn vũ trụ gia trì, cuối cùng do Bắc Minh đế quân dùng kiếm đạo trung cực ngưng tụ hoàn mỹ dung hợp với nhau, uy lực to lớn, cho dù ba người chúng ta liều mạng cũng khó ngăn cản. Hai nam một nữ đang nấp tại nơi trọng yếu của thảo nguyên nói chuyện với nhau. Sớm biết như vậy chúng ta nên tụ hợp với Y Gia Nhĩ trước và cùng tới nơi này. Những phiền toái như vậy giao cho Y Gia Nhĩ giải quyết. Nữ tử áo bào màu bạc cũng lo lắng. Lúc trước Y Gia Nhĩ phân phó bọn họ đi cứu Tây Tư trưởng thượng chủ, Y Gia Nhĩ từ hướng khác đi tới tụ hợp với bọn họ, tự nhiên thời gian cũng trì hoãn lâu hơn. Hắn cũng quá tự tin khi ở thế giới này. Nam tử áo đỏ vô cùng lo lắng. Thần kiếm kia đã đâm thủng tất cả tầng mây. Chúng ta trốn vào sâu trong lòng đất thế giới thảo nguyên đi, thần kiếm kia không thể thi triển độn pháp, muốn làm chúng ta bị thương cũng không được. Nam tử áo đen lạnh lùng nói. Nhưng nơi này bị bọn chúng tùy ý phá hư, đám đứng đầu thổ dân có thể sẽ hủy đi một ít điểm mấu chốt quan trọng của thế giới thảo nguyên, từ đó làm binh khí bị hao tổn, đến lúc đó sẽ phiền toái. Nam tử áo đỏ lên tiếng. Hừ, chỉ cần chúng ta có thể bảo vệ tánh mạng, binh khí bị hao tổn chỉ là việc nhỏ, dù sao chúng ta đã hết sức. Nam tử áo đen nói. Kỷ Ninh dẫn đạo thần kiếm kia, hội tụ lực lượng bảy vị đứng đầu xuyên phá tám tầng mây, liên tiếp xuyên qua, tuy những tầng mây bị đâm thủng hình thành vòng xoáy ngăn cản bởi vì thần kiếm gặp áp lực khá lớn nhưng vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận. Cứ như thế thần kiếm cũng đâm thủng một tầng mây cuối cùng. Ba Lâm, nhanh chóng trở về. Kỷ Ninh lập tức truyền âm bản tôn Ba Lâm đang giấu ở tầng mây thứ nhất. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1791. Thần kiếm to lớn nguy nga và cao vút trong mây, nó xuyên qua tầng tầng đám mây. Nguyên lực chung quanh thần kiếm mênh mông cuồn cuộn. Nó bành trướng trùng kích mọi thứ, những nguyên lực này đều là Kỷ Ninh, Hồng Nhiên Chí Tôn, Pháp Thân Ba Lâm tụ hợp lại, nguyên lực ở chỗ nào giống như Pháp Thân của bọn họ có mặt, nguyên lực cũng trở thành bản năng quan sát của bọn họ, cũng có thể dò thám biết tất cả. Dù sao mỗi một tia nguyên lực đều có chứa một tia hồn phách chân linh. Nguyên lực bành trướng và bao phủ bản tôn Ba Lâm một cách tự nhiên. Rốt cuộc đến. Một tia khí lưu mắt thường khó nhìn thấy chính là bản tôn Ba Lâm biến hóa mà thành, hắn duy trì giả chết. Giờ phút này một tia khí lưu biến thành nguyên lực mênh mông cuồn cuộn, nó nhanh chóng bay thẳng tới thanh kiếm to lớn nguy nga như núi cao kia. Cảm ơn chư vị. Bản tôn Ba Lâm trở về và hắn cười ha hả vào trong thần điện, dù sao lúc trước vẫn trốn tránh, lúc nào cũng lo lắng bị bạo lộ. Một khi bạo lộ trốn cũng không thể trốn, đó là kết cục hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba Lâm, nhanh chóng đi thao túng trận pháp, bản tôn của ngươi còn chưa khống chế trận pháp, uy lực sẽ còn tăng thêm. Kỷ Ninh truyền âm. Tốt! Bản tôn Ba Lâm đi vào trong thần kiếm và nhanh chóng bay tới tầng mây thứ hai. Thần kiếm như núi cao. Nó vẫn kết nối với 9 tầng mây, Ba Lâm dễ dàng liền từ tầng mây đầu tiên bay tới tầng mây thứ 9, về sau lại hóa thành một đạo khí lưu lặng lẽ xuyên qua lỗ thủng bị đại xà màu đen bao phủ hắn làm tất cả không bị phát hiện, lúc này đã đi ra ngoài. Chạy ra tìm đường sống. Sau khi rời khỏi thế giới thảo nguyên, Ba Lâm Chí Tôn mới hoàn toàn thở ra một hơi. Lúc này hắn bay vào trận pháp thứ hai thay thế pháp thân, lúc này uy năng của đại trận tăng lên hai thành. Dù sao pháp thân trước kia đã từng chết qua, nó là pháp thân suy nhược. Thực lực còn kém bản tôn rất nhiều. Chúc mừng Ba Lâm. Ba Lâm. Ngươi có thể tính tránh được một kiếp, về sau nên xuất ra rượu ngon nhát đưa cho chúng ta. Đế Thạch Ác Khổng lúc này vui vẻ nói ra. Ba Lâm Chí Tôn cười nói. Việc nhỏ mà thôi, ta lại thả pháp thân ra ngoài, từ đó pháp thân tiến vào thế giới thảo nguyên. Có lẽ cũng có hiệu quả. Nói xong tâm ý của hắn khẽ động, pháp thân Ba Lâm âm thầm bay thẳng vào trong thế giới thảo nguyên. Dọc theo đường cũ, sau khi nắm giữ vạn đạo sinh tử bổn nguyên cho nên thủ đoạn ẩn nấp bản thân của Ba Lâm Chí Tôn có thể nói đứng đầu trong các chí tôn. Khí tức biến mất, nhân quả đoạn tuyệt, thậm chí hỗn độn vũ trụ cũng không thể tra. Pháp thân mạo hiểm đi vào trong đó, tương lai có thất bại cũng tổn thất một pháp thân nhỏ yếu mà thôi, bản tôn mạo hiểm chết quá oan. Oanh lúc này thần kiếm T.U.V.Q.Q.U.V.Q.Q.Cơ tiếp đâm thủng tầng mây. Đâm thảo nguyên càng cứng cỏi, thần kiếm đâm vào một chút liền không cách nào xâm nhập được nữa. Mặt đất thảo nguyên quá cứng không thể đâm thủng. Kỷ Ninh truyền âm nói. Các vị nói nên làm sao bây giờ? Thế giới thảo nguyên, sâu trong lòng đất thảo nguyên có hạch tâm. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Theo ta hiểu về sự lợi hại của Tây Tư tộc, càng là hạch tâm trận pháp cấm chế sẽ càng lợi hại. Hiện tại một thanh thần kiếm công kích cần đồng thời chống cự 8 tầng uy năng của tầng mây, uy lực cũng chỉ có thể phát huy một phần, chỉ bằng vào một phần uy năng này muốn công phá hạch tâm của binh khí lợi hại như thế ta cảm thấy không có hy vọng. Ân. Kỷ Ninh đồng ý, nói. Thần kiếm xuyên qua 8 tầng mây cần tiêu hao hơn phân nửa uy năng. Còn phải chống cự 9 xiềng xích ngăn cản, hiện tại uy lực của nó chỉ còn 3 thành. Hai người các ngươi quyết định. Mô Tốc Chí Tôn nói. Hai người các ngươi an hiểu trận pháp nhất, các ngươi xem mà xử lý. Ách Khổng Chí Tôn cũng nói. Các Chí Tôn khác lúc này xem quyết định của Kỷ Ninh và Hồng Nhiên. Bởi vì hai người bọn họ an hiểu trận pháp nhất, Hồng Nhiên càng nghiên cứu luyện chế binh khí vô tận 5 tháng. Uy năng còn lại gần 3 thành. Kỷ Ninh nói. Đúng là không có hy vọng công phá. Vậy phá vỡ 9 tầng mây bên ngoài đi. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Tầng mây càng giống với giáp xác bảo hộ bên ngoài, chỉ cần cắt đi tầng tầng giáp xác bảo hộ của nó, đến lúc đó chúng ta muốn nó như thế nào sẽ như thế nào. Hủy diệt 9 tầng mây Kỷ Ninh như có điều suy nghĩ. Bên trong có hạch tâm, bên ngoài có 9 tầng mây. Có thể hình thành tầng mây khó chơi như thế tất có trận pháp dẫn sắt. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Phá vỡ trận pháp dẫn sắt, 9 tầng mây tự sụp đổ. Kỷ Ninh cũng nói. Đúng. Hai người bọn họ đều là cực an hiểu trận pháp, sau khi thương lượng cũng biết nên phá vỡ 9 tầng mây như thế nào. Phụt. Phá cho ta khi Kỷ Ninh bắt đầu dẫn sắt. Thần kiếm to lớn như núi cao huy động tùy ý, mỗi một lần huy động đâm ra làm 8 tầng mây phía dưới bị xé rách tầng tầng và xuất hiện khe hở tầng mây không ngừng quay người nhưng vết thương không khôi phục. Mà thần kiếm như chiếc thìa quấy loạn trong cốc nước. Lần lượt quấy, xé rách các tầng mây không hoàn toàn khôi phục. Khôi phục quá nhanh cũng tiêu hao đại lượng năng lượng lưu động. Ăn thần kiếm nguyên lực bành trướng cảm ứng men theo năng lượng lưu động Kỷ Ninh và Hồng Nhiên Chí Tôn là đại năng trận pháp cho nên nhanh chóng tìm ra tiết điểm trận pháp. Thế giới thảo nguyên có 9 tiết điểm trong thế giới thảo nguyên cho dù là Chí Tôn cũng không cách nào nhìn thấy điểm cuối của thế giới thảo nguyên. Có thể làm được như vậy là vì biên giới cuối cùng bị trận pháp che chắn bởi vì nơi cuối cùng ẩn giấu 9 tiết điểm của tầng mây. Phá. Dùng lực phá pháp. Thần kiếm đâm xuống, đâm vào điểm cuối của thế giới thảo nguyên, lúc này vách tường thời không tan vỡ như phấn vụn, mặc dù uy năng của thần kiếm chỉ có 3 thành cũng siêu việt bất cứ người nào trong đám người Kỷ Ninh công kích toàn lực. Lúc này vách tường không gian không gánh nổi nên bị nghiền nát hoàn toàn, ngay sau đó lộ ra cảnh tượng chân thật phía ngoài trận pháp. Đó là tầng mây dày đặc. 9 tầng mây, những nơi này dựa vào nhau, chúng không ngừng che đậy lẫn nhau. 9 tầng mây che chở Kỷ Ninh và Hồng Nhiên đều vui vẻ, bởi vì bọn họ suy đoán đúng, nếu không làm gì quan tâm bảo hộ như thế thần kiếm cực lớn xuyên phá tầng mây thứ 9. Thần kiếm liên thủ với đại xà màu đen. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1792. Phá! Phá! Phá! Kỷ Ninh và Hồng Nhiên Chí Tôn phân biệt thao túng thần kiếm mở đường ở phía trước, đại xà màu đen ở phía sau. 9 xiềng xích tử kim ngăn cản lại bị thần kiếm phân tán một ít kiếm quang ngăn cản. Thần kiếm xé rách 9 tầng mây bảo hộ, thần kiếm một đường chém thẳng vào đại trận. Phá! Đại xà màu đen hỗ trợ ngăn cản tầng mây khép lại. Thần kiếm không ngừng tấn công. Liên tục công phá 8 tầng mây, lúc này thần văn phức tạp mang theo ảo diệu vô tận xuất hiện, năng lượng từ sâu trong lòng đất thảo nguyên không ngừng rót vào trong phù văn. Đây là trận pháp dẫn dắt năng lượng. Kỷ Ninh, Hồng Nhiên vui mừng. Thực phức tạp, căn bản xem không hiểu. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Cường công đi. Ân. Kỷ Ninh cũng xem không hiểu. Cho dù tốn hao 10 năm 8 năm chỉ sợ miễn cưỡng có thể tìm ra một ít đầu mối mà thôi, đối mặt loại trận pháp này chỉ có cường công là tốt nhất. Chém thần kiếm như khai thiên tích địa, thần kiếm dọc theo lỗ thủng của đại xà màu đen đâm thủng 8 tầng mây, lại điên cuồng tấn công vào trong phù văn. Ông! Vô số đường vân rung động lắc lư. Ha ha, tư không thần văn ta đã đánh vỡ thời không vặn vẹo. Ta xem trận pháp này làm sao ổn định. Kỷ Ninh tiếp tục tấn công điên cuồng, thần kiếm lần lượt oanh kích toàn lực, đường vân rung động lắc lư rất mạnh, hào quang biến mất. Sâu trong lòng đất thế giới thảo nguyên, hai nam một nữ hoảng sợ. Làm sao bây giờ, bọn chúng đã tìm được tiết điểm của trận pháp rồi. Hồng bào nam tử nhíu mày la lên. Có phải nên thiêu đốt bổn nguyên hay không? Nam tử áo đen thấp thỏm nói. Thiêu đốt bổn nguyên, nữ tử áo bào màu bạc, nam tử áo đỏ sững sờ. Bổn nguyên kỳ thật nó cũng là căn nguyên năng lượng. Như Tây Tư tộc xâm lấn hỗn độn vũ trụ của đám người Kỷ Ninh, tại hang ổ của bọn chúng bị tấn công lâu như thế nhưng không phá được. Đó là bởi vì trong hang ổ Tây Tư tộc có một bổn nguyên loại nhỏ, có bổn nguyên loại nhỏ cung cấp năng lượng cho nên hang ổ của Tây Tư tộc có thể kiến tạo hộ đạo lâu. Nhưng trên thực tế trải qua năm tháng dài dằng dặc nên tiêu hao rất nhiều, bổn nguyên loại nhỏ đã sắp biến mất. Sở dĩ thảo nguyên binh khí có uy lực lớn như vậy, bởi vì bên trong nó cũng có một đám bổn nguyên, đó chính là thứ sư tôn của Y Gia Nhĩ tìm được và cho Y Gia Nhĩ. Y Gia Nhĩ lúc này mới có luyện chế ra thảo nguyên mạnh như thế. Nếu không binh khí mạnh hơn nữa, không có đầy đủ năng lượng cũng không phát huy uy lực. Dù sao nơi này là quê hương của đám người Kỷ Ninh và Bài Xích Tây Tư tộc. Thiêu đốt tiêu hao quá lớn, nếu như bổn nguyên tiêu hao hầu như không còn, khi đó không chiến tự bại. Nữ tử áo bào màu bạc nói. Nên hỏi Y Gia Nhĩ thôi. Nữ tử áo bào màu bạc lập tức liên hệ Y Gia Nhĩ. Lúc này cột sáng mờ mịt xuất hiện, trong cột sáng mịt mờ có hư ảnh xuất hiện, hư ảnh ngưng thực, đó chính là Y Gia Nhĩ đi chân trần. Chuyện gì? Y Gia Nhĩ hỏi. Văn minh người tu hành bố trí xuống bảy dập, thế giới thảo nguyên bị nhốt, 9 tầng mây cũng không ngăn cản được bọn chúng. Nữ tử áo bào màu bạc liền nói. Ngay cả trận pháp dẫn dắt 9 tầng mây cũng bị bọn chúng phát hiện, không qua bao lâu sẽ bị phá, một khi 9 tầng mây bị hủy diệt. Cả thế giới thảo nguyên tan vỡ cũng không xa. Cái gì? Sắc mặt Y Gia Nhĩ đại biến, trong mắt của hắn mang theo sợ hãi. Rốt cuộc không cách nào giữ vững bình tĩnh. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Egypt Phong, chương 1793. Binh khí thế giới thảo nguyên là Y Gia Nhĩ đánh tan cả người tu hành văn minh lớn nhất dựa, cũng là hắn tin tưởng chỗ. Nếu như thế giới thảo nguyên bị phá, vậy hắn tương đương thua trận, hy vọng lật bàn xa vời. Lúc này nội tâm Y Gia Nhĩ chỉ có một ý niệm trong đầu. Ví dụ như người tu hành làm sao có thể bố trí bẫy dập, ví dụ như chúng dùng lực lượng nào lại có thể đánh tan thế giới thảo nguyên nhanh như thế, bại nhanh, hắn đoán được, đích thì là đám người nữ tử áo bào màu bạc không dốc sức liều mạng nghênh chiến với đối thủ. Vì sao người tu hành có thể sớm bố trí bẫy dập, trong lúc nhất thời hắn không nghĩ ra. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, cũng không lãng phí thời gian hỏi thăm, lúc này ra lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo trụ thế giới thảo nguyên, lập tức thiêu đốt bổn nguyên chống đỡ. Thiêu đốt bổn nguyên, nữ tử áo bào màu bạc khẽ giật mình. Đúng, ta đang tải chạy đến, thời gian một ngày là tới. Các ngươi chống đỡ cho ta. Sắc mặt Y Gia Nhĩ lạnh như băng. Trận chiến tranh này ta phải thắng, ta phải khống chế hỗn độn vũ trụ này, nếu như các ngươi không làm được thì đừng trách ta. nữ tử áo bào màu bạc và hai người khác chấn động. Bọn chúng biết rõ Y Gia Nhĩ bắt đầu vạch mặt, lúc này nội tâm bọn họ phát lạnh. Y Gia Nhĩ tốn hao 5 tháng dài dằng dặc, nếu bởi vì bọn họ rất sợ chết mà làm thảo nguyên tổn hại, chỉ sợ Y Gia Nhĩ sẽ giết 3 người bọn họ. Vâng. Thiêu đốt bổn nguyên chúng ta nhất định chịu đựng được. 3 người bọn họ liền liều mạng. Ân. Trong mắt Y Gia Nhĩ xẹt qua tia sáng lạnh buốt. Tuy thế cuộc nguy hiểm nhưng cũng có cơ hội, người tu hành đã bước các ngươi đến trình độ này, chỉ sợ kẻ đứng đầu người tu hành cũng đã ra tay, nếu có cơ hội phải vây bọn chúng trong bổn nguyên tận lực chế trụ chờ ta tới, sau đó sẽ diệt sát trong một lần. Chiến trường đặt ở trong thế giới thảo nguyên, từ đó chúng ta mới có lợi nhất. Vâng. Đám người nữ tử áo bào màu bạc liền đáp ứng. Lúc này song phương đoạn tuyệt liên hệ. Tư ảnh Y Gia Nhĩ trong ánh sáng mờ mịt biến mất. Lúc này 3 người nữ tử áo bào màu bạc thở ra một hơi. Bọn họ vô cùng kiêng kỵ Y Gia Nhĩ, đối phương bình thường mỉm cười trách trời thương dân, đó chính là nhân vật gần với nhân vật trưởng khống hỗn độn trong vũ trụ của quê hương bọn họ. Hắn chuẩn bị vô số năm tháng và chờ mong, nếu thất bại cũng không biết Y Gia Nhĩ sẽ điên tới mức nào. Thiêu đốt bổn nguyên. Nữ tử áo bào màu bạc, nam tử áo đen, nam tử áo đỏ lên tiếng, lúc này 3 người thiêu đốt bổn nguyên. Tại hạch tâm thế giới thảo nguyên có một đám hào quang màu lam, lúc này có ẩn chứa lực lượng mênh mông cuồn cuộn, một vật hình cầu nhỏ như thế nhưng nó tỏa ra lực lượng đáng sợ cung cấp cho cả thảo nguyên vận chuyển. Nó vốn là một thiên thể khổng lồ trong không gian hư vô. Về sau bị vị Tây Tư tộc hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả lấy ra và luyện hóa. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1794. Không phải bất cứ bổn nguyên nào cũng có thể lấy ra chỉ là một phần cực nhỏ. Bành vào lúc bọn họ thiêu đốt bổn nguyên, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng nổ lớn vang lên. Ha ha, phá vỡ một cái. Lúc này đám người Kỷ Ninh vui mừng. Đi, lại phá tiếp. Đi. Hồng Nhiên Chí Tôn trưởng khống đại xà màu đen cũng đại hỉ, sau khi nổ nát hư không thần văn, một nơi của trận pháp bị nghiền nát toàn, không cách nào truyền năng lượng, từ đó tốc độ khôi phục của 9 tầng mây chậm lại. Chỉ hủy diệt một hư không thần văn còn không tới mức làm trận pháp hủy diệt. Dù sao nơi này có tới 9 trận pháp truyền năng lượng. Có một chỗ bị hủy diệt. 3 người nữ tử áo bào màu bạc biến sắc. Ông thiêu đốt bổn nguyên uy năng tăng vọt. Năng lượng hùng hậu gấp ngàn vạn lần bộc phát. Uy năng nồng đậm bao phủ cả thế giới thảo nguyên. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy ánh sáng màu lam. Năng lượng truyền vào 8 trận pháp còn lại đạt tới mức lớn nhất, đại lượng năng lượng điên cuồng quán thâu trận pháp cả thế giới thảo nguyên đạt tới mức cực hạn. Trận pháp thừa nhận là có cực hạn, lực lượng nhiều hơn nữa cũng lãng phí. 9 tầng mây cơ U, Dơ Quy Quy, A, T, Hơ, E, giới thảo nguyên đã có một trận pháp tổn hại, làm cho uy năng chỉ tăng vọt 6 thành nếu không đủ để tăng lên gấp đôi. Xoẹt, Hồng Nhiên Chí Tôn khống chế đại xà màu đen trèo chống lỗ thủng ở tầng mây thứ 9. Kỷ Ninh khống chế thanh đại kiếm điên cuồng oanh phá trận pháp. Bỗng nhiên tất cả tầng mây tỏa ra hào quang sáng ngời, hào quang chiếu rọi thân thể bọn họ, mang theo quang minh chi ý. Lúc này lực trói buộc của tầng mây tăng lên. Tăng vọt tới 6 thành. Cần biết đạt đến cực hạn muốn tăng lên rất khó khăn, trong nháy mắt tăng lên 6 thành làm đại xà màu đen không ngăn cản được. Không cách nào đâm thủng. Thần kiếm cực lớn muốn chống cự 9 xiềng xích tử kim vây công, lại phải kháng cự tầng mây áp bách căn bản vô lực tiếp tục công kích trận pháp. Uy lực của xiềng xích tử kim tăng vọt lên gấp đôi. Tầng mây trói buộc lực cũng tăng nhiều. Ta cũng gánh không được. Hồng Nhiên Chí Tôn vội vàng, hắn dẫn dắt đại xà màu đen chống cự tầng mây thứ 9 mạnh nhất. Sâu trong lòng đất thế giới thảo nguyên có một đại điện. Ba người nữ tử áo bào màu bạc ngồi đó, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, xuyên thấu qua trở ngại, bọn họ đã thấy rõ chuyện xảy ra bên ngoài. Phía dưới bọn họ còn có ba thân ảnh, đó là Độc Nhãn Đại Hùng, cả ba tính mạng kỳ dị cấp chí tôn còn đó, nơi này cũng có một đám Tây Tư trưởng thượng chủ. Dù sao trừ Tây Tư trưởng thượng chủ khống chế trận pháp thần điện ra, dưới trướng Y Gia Nhĩ còn thừa một ít Tây Tư trưởng thượng chủ. Ví dụ như ba vạn nguyệt cũng ở nơi này. Chúng ta có nên đồng thủ không? Nam tử áo đen âm lãnh lên tiếng. Không vội. Nam tử áo đỏ cau mày và nói chấm phẩy. Đến bây giờ cũng không có phát hiện bản tôn của đám đứng đầu người tu hành thanh thần kiếm kia chính là nguyên lực khống chế hình thành mà thôi, huống chi sau khi thiêu đốt bổn nguyên, bọn chúng không cách nào công phá trận pháp, chúng ta cứ chậm chậm chờ bản tôn của bọn chúng hàng lâm, đến lúc đó vây bọn chúng vào trong thế giới thảo nguyên, trận này chiến tranh này sẽ thắng hơn phân nửa. Ân. Nữ tử áo bào màu bạc cũng đồng ý. Đám người Kỷ Ninh hiện tại lâm vào khốn cảnh. Hôm nay 9 tầng mây cả thế giới thảo nguyên trói buộc rất mạnh, uy năng của xiềng xích tử kim cũng tăng lên gấp đôi, từ đó bọn họ không gánh được. Thu. Lúc này thần kiếm xuyên thấu qua 8 tầng mây cũng co rút lại, lúc này lui tới tầng mây thứ 9, hơn nữa bay tới khe hở trợ giúp đại xà màu đen. Dù sao một khi hoàn toàn phong bế, trong ngoài ngăn cách, không có nguyên lực thần niệm thao túng, thanh thần kiếm này sẽ tán loạn ngay sau đó. Xoẹt, uy lực của thần kiếm vẫn có thể xé rách tầng mây thứ 9 như cũ, thực sự chỉ có thể xé rách phạm vi ngàn dặm mà thôi. Y Gia Nhĩ đến bây giờ còn chưa ra tay, chỉ sợ cũng không có ở nơi này. Hiện tại là cơ hội tốt như thế. Rất khó gặp lại lần nữa, chúng ta nên nắm chắc cơ hội hủy diệt binh khí này. Đế Thạch Chí Tôn truyền âm. Ta cảm thấy bản tôn của chúng ta nên ra tay. Ác Khổng Chí Tôn lên tiếng. Nên cẩn thận một chút, bản tôn chúng ta ra tay xé rách tầng mây ngoài cùng đi. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Không được đi vào, một khi thực đi vào, Tây Tư tộc còn có thủ đoạn khác vây khốn chúng ta, trong ngoài ngăn cách. Chúng ta không cách nào lợi dụng đại trận bên ngoài. Chỉ sợ chúng ta sẽ bị diệt sát và thua trận. Đám U Uy Kỷ Ninh âm thầm cảnh giác. Đúng vậy a, bọn họ thua không nổi. Tốt, chúng ta ra tay. Chỉ một lát sau, một thân ảnh nguy nga phá toái hư không, thân hình của hắn cao lớn. Hắn đi chân trần, toàn thân có 7 mặt và 14 cánh tay, đầu lâu chính diện cực giống Kỷ Ninh, đầu lâu bên trái và phía bên phải phân biệt có 3 gương mặt, chính là 6 người Hồng Nhiên Chí Tôn. Đồng thời bên ngoài thân thể nguy nga này có hào quang mờ mịt, chỉ cần hành tẩu cũng mang theo uy lực đáng sợ. Thân thể đám người Kỷ Ninh cường đại, cận chiến mới là thích hợp nhất. Trận pháp hóa thân chính là bọn họ dùng kiếm đạo trung cực của Kỷ Ninh thống lĩnh, lại hội tụ uy năng cả trận pháp hình thành hóa thân, bản tôn của bọn họ cũng ở trong hóa thân. Hóa thân tự hình thành vô tận kiếm quang, giơ tay nhấc chân tỏa ra uy năng đáng sợ. Gánh nặng một hóa thân thực mệt mỏi. Kỷ Ninh ầm ầm cảm thấy mệt mỏi, đám người Hồng Nhiên Chí Tôn cũng cảm giác mệt mỏi. Bởi vì bọn họ cần duy trì trận pháp khổng lồ bên ngoài vận chuyển, vừa phải thao túng thần kiếm cự ly xa, cuối cùng còn phải hình thành trận pháp hóa thân. Ba người đồng thời duy trì còn không phải có liên lụy hay sao? Bởi vì cần duy trì thần kiếm, trận pháp hóa thân chỉ có thể phát huy 7 thành uy lực. Kỷ Ninh âm thầm tính toán từ góc độ chiên sơ, dơ quy quy. A U bỏ qua thần kiếm là có thể bảo trì 10 thành uy lực của trận pháp hóa thân, như vậy sẽ có uy hiếp lớn nhất, hiện tại còn chưa phải thời điểm đập nồi dìm thuyền cuối cùng. Xoẹt, trận pháp hóa thân cất bước đi tới, đi vào trong tầng mây, 24 cánh tay vươn ra, tầng mây chung quanh quay cuồng, phạm vi ma vạn dặm bị xé nứt ra. Trận pháp hóa thân chống khe hở tầng mây nhẹ nhõm. Đại xà màu đen và thần kiếm khôi phục tự do, tất cả đều tập trung đánh vào một hướng. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1795. sâu trong đại điện dưới đất thế giới thảo nguyên. Nữ tử áo bào màu bạc vung tay lên, trên không trung bên cạnh có hư ảnh, đó là hình ảnh ở bên ngoài. Nhìn bộ dạng lo lắng của các ngươi kìa, cũng tốt, ta sẽ giúp các ngươi nhìn rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì, từ đó Y Gia Nhĩ biết rõ các ngươi không có lười biếng. Ba tính mạng kỳ dị cấp chí tôn và một đám Tây Tư trưởng thượng chủ nhìn hình ảnh giữa không trung. Chỉ thấy trong hình ảnh, một cự nhân mặc áo da thú và uy thế ngập trời, trên đầu lâu có 7 gương mặt, 14 cánh tay, còn mang theo lực lượng vô cùng cường đại, nó dễ dàng xé sách tầng mây thứ 9. Trừ cự nhân này ra còn có đại xà màu đen và một thanh kiếm. Đại xà màu đen đang bị 9 xiềng xích tử kim vây công, đại xà màu đen có phần không gánh được, bên cạnh còn có kiếm quang đang hỗ trợ đại xà ngăn cản xiềng xích vây công. Thần kiếm cực lớn xuyên qua 8 tầng mây, lần lượt kiệt lực công kích hư không thần văn của trận pháp. Phúc phúc phúc. Mắt thường quan sát sát thần kiếm xuyên qua 8 tầng mây cũng không còn lại uy năng gì, uy hiếp hư không thần văn nhỏ nhất, hư không thần văn cũng không có lắc lư, không có gặp nguy hiểm. Sau khi thiêu đốt bổn nguyên, những người tu hành này không thể uy hiếp binh khí. Ba Vạn Nguyệt và một đám Tây Tư trưởng thượng chủ đều nghị luận với nhau. Bọn chúng uy hiếp lớn nhất chính là cự nhân, do trận pháp hóa thân uy lực của nó lớn như thế, những kẻ đứng đầu người tu hành đang ở trong hóa thân. Một tên Tây Tư trưởng thượng chủ cao gầy nói ra. Hôm nay thiêu đốt bổn nguyên, hóa thân cũng dễ dàng xé sách tầng mây thứ 9. Thực lực của nó nhất định còn mạnh hơn thần kiếm nhiều lắm. Kỳ Bối Lạc nói đúng, uy hiếp lớn nhất của chúng ta chính là trận pháp hóa thân. Lúc này lại có Tư trưởng thượng chủ tán thành. Hai nam một nữ trong đại điện cười lạnh. Nữ tử áo bào màu bạc lên tiếng. Chúng ta sợ trận pháp hóa thân kia không đến, một khi nó dám can đảm tiến vào thế giới thảo nguyên, đó là thời điểm chúng ta sẽ dùng toàn lực. Đến lúc đó không tiếc bất cứ giá nào đoạn tuyệt trong ngoài, một khi đoạn tuyệt trong ngoài, không có uy năng của trận pháp dẫn đạo bổn nguyên, trận pháp hóa thân, đại xà màu đen sẽ giảm thực lực cực lớn. Sống hay chết đều nằm trong tay của chúng ta. Y Gia Nhĩ cũng đã hạ lệnh. Nam tử áo đen cũng âm lãnh nói. Nắm lấy cơ hội kiềm chế tất cả bọn chúng trong thế giới thảo nguyên. Đợi đến Y Gia Nhĩ đến sẽ phát động sát chiêu cuối cùng, một lần hành động diệt giết chết bọn chúng. Sợ bọn chúng không tới. Tây Tư trưởng thượng chủ nói ra. Cho nên hiện tại không phải lúc chúng ta đồng thủ. Nam tử áo đen nói. Chúng ta triển lộ càng nhiều sẽ càng làm bọn chúng cảnh giác. Chậm rãi chờ đi, bọn chúng phát hiện không thể phá thế giới thảo nguyên cũng sẽ nóng vội và tiến vào. Tây Tư trưởng thượng chủ nói thầm một câu. Ba gia hỏa này hoàn toàn khác với bọn họ. Những tôn chủ bọn họ đều dốc hết sức liều mạng, ba gia hỏa này được chăng hay chớ, cho dù như vậy cũng xác định dẫn các chí tôn của người tu hành vào thế giới thảo nguyên. Ngoại giới, Kỷ Ninh, Hồng Nhiên, Đế Thạch, Ba Lâm cũng nóng lòng như lửa đốt. Bọn họ trừ trận pháp hóa thân không có xếp vào bên trong cũng đã dùng toàn lực nhưng không thể phá trận pháp. Làm sao bây giờ, như vậy chúng ta không có phần thắng. Ác Khổng Chí Tôn lo lắng nói ra. Nếu không chúng ta giết vào bên trong. Không thể. Thiên Thực Chí Tôn lập tức cự tuyệt. Hôm nay đại thế bên ta là Tây Tư tộc kéo không nổi, bọn chúng muốn quyết chiến cuối cùng. Chúng ta không thể dễ dàng mạo hiểm. Kỳ thật thắng lợi đang tới gần chúng ta. Hồng Nhiên Chí Tôn lên tiếng. An đám người Kỷ Ninh khẽ giật mình. Binh khí Tây Tư tộc cường đại nhưng khuyết điểm lớn nhất là cái gì, chính là năng lượng, Hồng Nhiên Chí Tôn nói ra. Thế giới thảo nguyên này tiêu hao cực kỳ to lớn, các ngươi cũng nhìn thấy, sau khi chúng ta oanh phá tiết điểm trận pháp đầu tiên, cả thế giới thảo nguyên tăng uy năng rất lớn. Ngay cả trong hư không cũng nhìn thấy ánh sáng màu lam mờ mịt, mọi người cũng cảm giác được trong hào quang màu lam tỏa ra uy năng cường đại. đám người Kỷ Ninh đều gật đầu. Hiển nhiên, căn nguyên năng lượng của thế giới Thảo Nguyên đang tiêu hao điên cuồng, thậm chí tạo thành tán giật đại quy mô, Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Ngay từ đầu chúng ta liên tục oanh kích nhiều nơi, thậm chí công kích tiết điểm trận pháp, nhưng thế giới Thảo Nguyên không điên cuồng vì cái gì? Bởi vì điên cuồng tiêu hao quá lớn, bọn chúng cũng không muốn trả giá cái giá quá lớn. Chỉ cần thế giới Thảo Nguyên vẫn tiêu hao đáng sợ như thế, không qua bao lâu nó sẽ tự sụp đổ. Hồng Nhiên Chí Tôn cười. Đúng. Không còn năng lượng cung cấp, binh khí lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Làm nó tiêu hao điên cuồng nhiều hơn nữa. Các chí tôn khác cũng gật đầu đồng ý với cách nói này. Thiên thực Bắc Minh không nên tiến vào trong mạo hiểm, có lẽ các ngươi cũng cảm giác không đúng a. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Từ đầu chúng ta đánh thế giới Thảo Nguyên còn có ba tính mạng kỳ dị cấp chí tôn chống cự. Về sau ba tính mạng cấp chí tôn này chạy trốn chúng ta đánh đến bây giờ, nhưng Tây Tư tộc không có điên cuồng ngăn cản. Chẳng lẽ thế giới Thảo Nguyên to như thế không có người khống chế? Trong thần điện bình thường có mấy tên Tây Tư trưởng thượng chủ và các khôi lỗi, chẳng lẽ thế giới Thảo Nguyên chỉ có mấy sợi xiềng xích hay sao? Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Ta cũng cảm giác không thích hợp. Kỷ Ninh nói. Binh khí lợi hại như thế có lẽ không chỉ có mấy sợi xiềng xích ạ. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Cho nên ta cảm thấy bọn chúng cố ý dẫn chúng ta đi vào, một khi bản tôn của chúng ta đi vào cũng là thời điểm chân tướng phơi bày. Trận chiến tranh này cũng đi vào giai đoạn sinh tử tồn vong, chiến trường quyết chiến sinh tử phải là chiến trường do chúng ta bố trí, mà không phải thế giới Thảo Nguyên. Ân. Thà rằng bỏ qua cơ hội cũng không thể mạo hiểm. Bởi vì chỉ cần còn sống, bọn họ không thua, sẽ có cơ hội khác. Đám người Kỷ Ninh thống nhất suy nghĩ liền không hề lo lắng, chỉ tiếp tục dùng thần kiếm và đại xà màu đen oanh kích, bức bách cả thế giới Thảo Nguyên vận chuyển tốc độ cao, từ đó bổn nguyên của trận pháp không duy trì được. Trốn sâu dưới lòng đất. Đám người Tây Tư tộc vẫn chờ đợi trận pháp hóa thân tiến vào. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1796. Đáng tiếc đám người Kỷ Ninh sẽ không đi vào. Thời gian không ngừng trôi qua, gần một ngày qua đi. Bổn nguyên thiêu đốt tiêu hoa nhanh gấp ngàn vạn lần, tuy chỉ gần một ngày nhưng tương đương vận chuyển vài chục năm, loại tiêu hao này quá kinh người, cũng là nguyên nhân hai nam một nữ kia trần chờ không dám thiêu đốt bổn nguyên, chỉ qua một ngày nhưng bổn nguyên nhỏ đi rất nhiều. Phu trong hư không. Một nam tử cao lớn hói đầu đi chân trần hành tẩu trong thời không, hắn đang toàn lực chạy đi. Nhanh đến. Y Gia Nhĩ rất lo lắng và phẫn nộ. Bởi vì hắn tính toán qua, bổn nguyên thiêu đốt cũng duy trì trong 3 ngày, nếu như vận chuyển bình thường sẽ duy trì trăm năm, tại sao hiện tại đã tiêu hao 3-4 thành. Đáng chết, không ngờ còn không đi vào, nếu như trả giá lớn như thế nhưng chí tôn của người tu hành dám lỗ mãng đi vào. Khi đó hắn không tiếc trả giá lớn phát động quyết chiến cuối cùng, toàn bộ chiến trường sẽ do hắn đi qua chủ đạo, từ đó diệt sát toàn bộ. Chiến trường diễn ra trong binh khí Thảo Nguyên thì Y Gia Nhĩ thắng chắc. Trận pháp duy trì suốt một ngày, đối phương chỉ duy trì oanh kích nhưng không đi vào trong. Xoẹt lại xé sách thời không đi thẳng vào hư không đang giao chiến. Trận pháp cực lớn đang bao phủ hư không, Y Gia Nhĩ vừa xuất hiện đã ở trong phạm vi trận pháp. Đám người Kỷ Ninh cảm ứng được Y Gia Nhĩ xuất hiện trong trận pháp. Là Y Gia Nhĩ, đám người Kỷ Ninh thầm giật mình. Thật sự là lợi hại, trận pháp của chúng ta trấn áp thời không, hắn vậy mà trực tiếp xé sách thời không trong trận pháp, trấn áp thời không của chúng ta vô dụng. Khó trách rất nhiều phong tỏa trước hang ổ Tây Tư tộc lại không dùng được cái gì. Đám người Kỷ Ninh khiếp sợ Y Gia Nhĩ lợi hại. Trung cực chí tôn có cảnh giới cao hơn bọn họ quá nhiều. Hừ. Y Gia Nhĩ vừa cất bước lại xé sách thời không đi thẳng vào mặt ngoài tầng mây màu xám của thế giới Thảo Nguyên. Hắn dễ dàng xuyên qua tầng mây.

thần kiếm nhanh chóng thu nhỏ lại tới gần hắc xà, đồng thời đi ngăn trở cứu trợ hắc xà. Dù sao trong hắc xà thật là một phân thân a, trong đó có phân thân đỉnh phong. Đám người Kỷ Ninh tuyệt đối không muốn tổn thất. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong chương 1797. Thần kiếm đi cứu viện, đồng thời hắc xà kịch liệt lùi bước, muốn chạy trốn. Chỉ thấy năm xiềng xích màu tử kim bơi đi, đồng thời nghênh hướng thanh cử kiếm này. Chầm chầm chầm. Bảy bản tôn của đám người Kỷ Ninh khống chế thao túng, uy năng của cử kiếm thật lớn. Nhưng giờ phút này năm xiềng xích màu tử kim kia vô cùng cứng cỏi, hơn nữa ở trên trình độ cực kỳ huyền diệu, rõ ràng đám người Kỷ Ninh ở trên lực lượng còn chiếm cứ chút ít thượng phong, nhưng không cách nào thoát khỏi những xiềng xích này dây dưa. Cái này là chênh lệch trên trình độ. Tựa như lúc trước ba sinh mệnh kỳ dị chí tôn cấp vây công Ba Lâm, cho dù toàn lực ứng phó cũng không làm gì được Ba Lâm. Nếu như ở trên trình độ chênh lệch như vậy, trừ khi bản thân ở trên lực lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu không rất khó đánh tan đối phương. Cự kiếm bị dây dưa còn lại bốn xiềng xích màu tử kim đồng thời vây công hắc xà. Bành bành bành. Lập tức nổ vang giao kích. Hắc xà hoảng sợ ngăn cản, giờ phút này xiềng xích màu tử kim thiêu đốt bản nguyên, mỗi một sợi uy năng đều rất lớn. Hôm nay điều khiển nó lại là Y Gia Nhĩ, trình độ cực kỳ huyền diệu. Mặc dù hắc xà có Hồng Nhiên chí tôn thống lĩnh, năm đại chí tôn phân thân tận lực chống cự, vẫn như trước vẻn vẹn một cái đối mặt, phòng ngự liền thất thủ. Xoẹt. Một cái, đầu rắn bị xiềng xích màu tử kim dây dưa, mạnh mẽ liền túm đi. Đùng theo sát lấy đầu rắn khác đã bị một sợi xiềng xích màu tử kim từ chỗ cao phẫn nộ rút. Cứ thế mà rút nát bấy, bên trong ác khổng chí tôn phân thân hoàn toàn nghiền nát. Nháy mắt. Theo bốn sợi xiềng xích màu tử kim điên cuồng vũ động, hắc xà liền hoàn toàn hỏng mất. Năm đại phân thân mỗi người vỡ vụn chết trận, một cách đều không thể thoát khỏi cách này, để cho đám người Kỷ Ninh đau lòng phẫn nộ, rồi lại căn bản không có biện pháp. Bởi vì sau khi Y Gia Nhĩ vừa đến, diệt sát phân thân của Ba Lâm, liền lập tức điều khiển 9 sợi xiềng xích màu tử kim vây công, muốn chạy trốn cũng không kịp. Dù sao thảo nguyên thế giới rất lớn, thời không lại bị trấn áp, hắc xà muốn chạy trốn cũng phải chậm gì gì bay trở về. Y Gia Nhĩ căn bản là không để cho bọn hắn thời gian dài như vậy. Đây cũng là nguyên nhân bản tôn của đám người Kỷ Ninh không muốn mạo hiểm đi vào. Đi vào dễ dàng, đi ra khó. Trốn. Thanh cử kiếm bắt đầu nhanh chóng trở về, 9 sợi xiềng xích màu tử kim lập tức đến vây công, hai bên cũng liều cách lực lượng ngang nhau. Bất quá cử kiếm không giống hắc xà. Cử kiếm là để cho lực lượng của 7 vị lãnh tụ hoàn toàn hình thành nhất thể, không giống hắc xà thật ra là 5 cái từng người tự chiến, vẻn vẹn hai bên phối hợp tốt mà thôi. Cử kiếm hoàn toàn nhất thể, lại ở dưới kiếm đạo của Kỷ Ninh, từng chiêu từng thức uy năng đều rất lớn, 9 sợi xiềng xích màu tử kim căn bản không cách nào đánh bại, chớ nói chi là hủy diệt thanh cử kiếm này. Một cái hô hấp thời gian, cử kiếm liền từ trên tầng mây màu xám bay ra, trốn ra thảo nguyên thế giới. Y Gia Nhĩ ngẩng đầu nhìn. Nếu quả thật đem hết toàn lực, là có thể lưu lại thanh cử kiếm kia, nhưng thanh cử kiếm kia trên thực tế chỉ là vũ trụ chi bảo mà thôi. Đám người Kỷ Ninh hoàn toàn có thể nhanh chóng luyện chế ra một thanh binh khí khác. Sát chiêu chính thức, vẫn phải ở thời khắc mấu chốt mới dùng. Vẹn vẹn chút ít vũ trụ chi bảo còn không đáng. Y Gia Nhĩ ngẩng đầu nhìn trận pháp hóa thân trên bầu trời. Trận pháp hóa thân cũng quan sát phía dưới. Lập tức cánh tay thu lại, trận pháp hóa thân liền lui ra ngoài. Vù vù vù. Tầng mây màu xám hoàn toàn khép lại, toàn bộ thảo nguyên thế giới lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ở bên ngoài. Tư không trận pháp như trước bao phủ phạm vi rộng lớn chung quanh, cũng bao phủ thảo nguyên thế giới kia. Nhìn xem thảo nguyên thế giới, Kỷ Ninh, Hồng Nhiên, Mô Tốc, Ba Lâm, Thiên Thực, ác khổng, đế thạch vừa đau lòng lại phẫn nộ. Lúc trước tổn thất phân thân cần biết có ba cái đều là phân thân đỉnh phong cứ như vậy bị diệt. Điều này cũng làm cho bọn hắn thấy được một khi Y Gia Nhĩ cùng Thảo Nguyên thế giới liên hợp, sẽ đáng sợ như thế nào. Kỳ thật ở trước kia Y Gia Nhĩ liền mang theo Thảo Nguyên thế giới, chuẩn bị đi giết Kỷ Ninh, ai nghĩ Kỷ Ninh trước chạy thoát rồi. Cho nên Y Gia Nhĩ mới tạm thời cùng Thảo Nguyên thế giới tách ra, chuẩn bị giết một gã chí tôn mô cốc ỷ vào tự tại Kim Kiều trốn chạy để khỏi chết. Mà ba lâm chí tôn thì thật sự thiếu chút nữa liền chết rồi, thời khắc mấu chốt ngộ ra vạn đạo sinh tử bản nguyên mới bảo vệ tánh mạng. Y Gia Nhĩ cùng Thảo Nguyên thế giới này liên hợp lại, hoàn toàn chính xác muốn đáng sợ hơn nhiều. Hồng Nhiên nói ra. Cảnh giới của hắn so với chúng ta cao hơn nhiều. Đế Thạch nhẹ nhàng lắc đầu. Cao thì thế nào, dám xâm nhập hỗn độn vũ trụ của ta, liều chết cũng phải tiêu diệt hắn. Ác khổng chí tôn cắn răng nói. Đúng lúc này, ông giới vực phi chu vốn ở trong trận pháp bao phủ phi hành kia nhanh chóng thu nhỏ lại, hơn nữa bên cạnh còn xuất hiện một khe hở thời không, vèo. Giới vực phi chu liền chui vào khe hở thời không. Một màn này để cho đám người Kỷ Ninh trong lòng co lại, bọn hắn sớm đã biết rõ. Trận pháp cấm chế của bọn hắn là trói không được Y Gia Nhĩ, nhưng tận mắt thấy, vẫn còn có chút kích thích đến bọn hắn. Hắn chưa có chạy, đám người Kỷ Ninh quay đầu nhìn về phía xa xa, ở trong hư không bên ngoài phạm vi trận pháp xuất hiện khe hở. Giới vực phi chu kia bay ra Thảo Nguyên thế giới. Một đám lãnh tụ tu luyện giả, các ngươi cho rằng ta sẽ trốn không? Ta làm sao có thể trốn? Thanh âm của Y Gia Nhĩ quanh quẩn ở hư không chung quanh. Cho ta xem trận pháp của các ngươi đến cùng mạnh như thế nào, phá cho ta! Theo một tiếng gầm lên, chỉ thấy mặt ngoài của giới vực phi chu bắt đầu sinh ra 9 sợi xiềng xích màu tử kim. Xiềng xích màu tử kim mỗi cái tăng vọt đều dài ngàn tỷ dặm, tung hoành hư không vô tận, uy thế ngập trời. Ở dưới thiêu đốt bản nguyên ủng hộ, ở dưới Y Gia Nhĩ khống chế, bắt đầu điên cuồng phẫn nộ rút về phía trận pháp của đám người Kỷ Ninh. Sở hở của trận pháp Y Gia Nhĩ liếc có thể nhìn ra, cho nên chỗ công kích tất cả đều là chỗ mấu chốt. Bành bành bành, toàn bộ đại trận lập tức rung động lắc lư. So sánh với uy năng của thần kiếm, lại công kích chỗ mấu chốt, đại trận này cũng không phải trận pháp đặc biệt phòng ngự, trận pháp bắt đầu rung động lên. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Egypt Phong, chương 1798. Chúng ta đi trước. Đám người Kỷ Ninh cũng bình tĩnh, bọn hắn đã sớm để lại phương pháp chạy trốn, ở trong trận pháp liền có một thời không thông đạo đã sớm đà thông. Xôn xao. Đám người Kỷ Ninh nhanh chóng tiến vào thời không thông đạo rời đi. Không có đám người Kỷ Ninh chủ trì, tòa đại trận rộng lớn tung hoành ở trong hư không vô tận kia, bị xiềng xích tử kim sắc đánh sụp đổ phá toái. Mặt ngoài tầng mây màu xám của Thảo Nguyên thế giới toát ra 4 đạo thân ảnh, đúng là Y Gia Nhĩ cùng 3 gã thủ hạ của hắn. Bọn hắn chạy thoát. Nữ tử Ngân Bào thấp giọng nói. Y Gia Nhĩ, nơi này là quê hương của bọn hắn, những lính tù tu luyện giả kia muốn đánh thì đánh, muốn chạy thì chạy, trừ khi vây khốn bọn chúng. Nếu không chúng ta căn bản không giết được bọn hắn. Cả đám quá xảo hoạt, thấy tình thế không ổn liền lập tức chạy thoát. Hồng Bảo nam tử cũng cau mày nói. Các ngươi nói không sai. Y Gia Nhĩ gật đầu. Muốn giết đám người Kỷ Ninh rất khó, bởi vì bọn họ bất kỳ người nào thấy tình thế không ổn liền chuồn mất. Y Gia Nhĩ ở trong hỗn độn vũ trụ khắp nơi lọt vào bài xích, luận tốc độ phi hành cũng đuổi không kịp đám người Kỷ Ninh. Trước trấn áp thời không để cho đám người Kỷ Ninh trốn không thoát, chính hắn lại chủ động xé sách thời không, nhưng trên thực tế không gian xuất hiện khe hở, đầu tiên sẽ có chấn động. Vừa cảm ứng được chấn động, đám người Kỷ Ninh sẽ nhanh chóng rời xa. Y Gia Nhĩ như trước không cách nào đuổi theo kịp. Trước đuổi giết Mô Cốc, Y Gia Nhĩ đã từng thi triển chiêu thức lĩnh vực cùng loại để cho Mô Cốc trốn không thoát. Nhưng bây giờ đám người Kỷ Ninh đều ở một chỗ, liên hợp lại Y Gia Nhĩ lại thi triển chiêu thức lĩnh vực đã không cách nào áp chế trói buộc đám người Kỷ Ninh nữa. Cho nên nói dựa vào tốc độ, dựa vào xé sách thời không, dựa vào lĩnh vực, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể vây khốn đám người Kỷ Ninh. Đám người Kỷ Ninh muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, cần biết trận chiến tranh này đám người Kỷ Ninh là không nóng này, kéo càng lâu càng tốt, kéo mấy trăm vạn hỗn độn kỷ, toàn bộ hỗn độn vũ trụ chỉ sợ lại sẽ ra đời một nhóm lớn cường giả, thậm chí đàn sinh ra mấy vị chí tôn mới. Dù sao có pháp môn chân linh bất diệt thành chí tôn, tự nhiên so với quá khứ hiệu suất cao hơn rất nhiều. Bọn hắn rất rào hoạt cẩn thận, sẽ không dễ dàng cho chúng ta cơ hội. Y Gia Nhĩ nói. Ta bại lộ, thảo nguyên thế giới bại lộ, đột nhiên bại lộ vốn là có hiệu quả, chúng ta đều đã thất bại, nhưng những cái này cũng không có gì. Bởi vì toàn bộ đại cục ở trước khi chiến tranh bắt đầu, ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, bọn hắn trốn không được, trận chiến tranh này ta cuối cùng sẽ thủ thắng. Ba gã thủ hạ đều có chút nghi hoặc. Tự tin như vậy ngay cả địch nhân đuổi cũng không kịp, còn tự tin như vậy. Ta nói, hết thảy đã sớm bố trí tốt. Y Gia Nhĩ mỉm cười nói. Lẽ nào các ngươi quên ta ở trước khi chiến tranh đã thả ra hủy diệt chi sao? Hủy diệt chi xào, ba người sững sờ. Hủy diệt chi xào kia, không phải là bị văn minh tu luyện giả tìm ra phương pháp phá giải, hiện tại đã không cách nào triển khai tác dụng sao? Nữ tử ngân bào hiếu kỳ hỏi. Ngu xuẩn. Y Gia Nhĩ liếc nàng. Ta phóng xuất hủy diệt chi xào, ta có hai mục đích. Mục đích thứ nhất, là muốn bằng vào hủy diệt chi xào trực tiếp chiến thắng. Dựa vào nó thôn phệ đại lượng lực lượng của hỗn độn vũ trụ, làm hỗn độn vũ trụ suy yếu, để cho ta có thể luyện hóa khống chế. Cái này một mực không thể thực hiện, nhưng nó còn có thể có công dụng thứ hai càng lớn. Cái kia chính là trở thành chỗ hiểm chí mạng của văn minh tu luyện giả. Trong mắt Y Gia Nhĩ có lãnh ý. Hiện tại, có một pháp thân lính tù tu luyện giả ở đó thi triển một trận pháp kiềm chế toàn bộ hủy diệt chi xào. Chỉ cần chúng ta thẳng hướng hủy diệt chi xào, giết pháp thân lính tù tu luyện giả trốn ở trong hủy diệt chi xào có thể lại vận chuyển lần nữa. Hủy diệt chi xào không ngừng thôn phệ, hỗn độn vũ trụ sẽ không ngừng suy yếu. Đám lính tù của văn minh tu luyện giả nhất định đến ngăn cản chúng ta, bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn hỗn độn vũ trụ suy yếu, mà chúng ta chỉ cần ở trong hủy diệt chi xào chờ bọn hắn là được, bọn hắn sẽ ngoan ngoãn bước vào chiến trường chúng ta định ra. Y Gia Nhĩ mỉm cười nói. Ba người nữ tử ngân bào cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn hắn cũng là bản năng cho rằng hủy diệt chi xào bị phá giải, không nghĩ quá nhiều. Lợi hại, chỉ cần hủy diệt chi xào không ngừng thôn phệ, đám lính tù tu luyện giả sẽ không tình nguyện, không cam tâm nữa, cũng phải ngoan ngoãn chủ động giết tới. Chúng ta cái gì cũng không cần làm, bọn hắn sẽ đến cùng chúng ta giao chiến. Hồng bào nam tử cũng vui vẻ cười ha ha. Ở trên chiến trường chúng ta định ra tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Hắc y nam tử cũng âm lãnh nói. Không vội. Y Gia Nhĩ nói, chiến tranh phải từng bước một, mặc dù ngẫu nhiên có ngăn trở. Nhưng chỉ cần trước kia bố cục tốt, cuối cùng chiến thắng như trước sẽ là ta chiến thắng. Hiện tại chúng ta cần gia tăng lực lượng của mình trước cứu tất cả tôn chủ bị nhốt trở về. Y Gia Nhĩ nói, xoẹt. Từng xiềng xích tử kim sắc bay về phía Cửu Thiền Thần Điện bị khốn trụ, chung quanh Cửu Thiền Thần Điện bị bố trí phong tỏa cấm chế, đối với Y Gia Nhĩ mà nói chỉ là trò đùa, phong tỏa cấm chế nhìn như đáng sợ phức tạp liền bị phá giải, chính vì Tây Tư tộc tôn chủ bên trong đều khôi phục tự do. Bọn hắn bay ra, cũng nhìn thấy Y Gia Nhĩ xa xa đứng ở trên tầng mây màu xám, lúc này mỗi cái cung kính khom người. Vĩ đại Y Gia Nhĩ, trở về ạ, chuẩn bị đi tới một chỗ. Y Gia Nhĩ gật đầu. Lúc này những Tây Tư tộc tôn chủ kia mới thu Cửu Thiền Thần Điện, nhanh chóng bay về phía thảo nguyên thế giới, cũng tiến nhập thảo nguyên thế giới. Rất nhanh thảo nguyên thế giới liền xé rách thời không biến mất. Trong tích tắc nó biến mất. Ở phía xa trong hư không xuất hiện một đám thân ảnh, đúng là đám người Kỷ Ninh, Hồng Nhiên Chí Tôn, bọn hắn trước dọc theo thời không thông đạo trốn cũng không tính quá xa, rất nhanh lại lặng yên xuyên thẳng qua thời không trở về, hơn nữa ở phía xa lặng yên nhìn chằm chằm. Mọi cử động của bọn hắn đều không có bất cứ động tĩnh gì, bởi vì bọn họ không bị bất luận bài xích gì của hỗn độn vũ trụ. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1799. Thậm chí có thể mượn nhờ lực lượng hỗn độn vũ trụ, xa xa cảm ứng đối phương. Chịu trách nhiệm cảm ứng đúng là Kỷ Ninh, hắn có chút an hiểu thời không, lại rất toàn diện còn ở trong hỗn độn vũ trụ của mình, vẻn vẹn truy tung cảm ứng vẫn là rất nhẹ nhàng. Trước gặp phải nó đánh lén, lúc này đây, chúng ta tuyệt đối không thể để cho nó lại biến mất vô tung. Nhất định phải tùy thời xác định vị trí chuẩn xác của nó. Hồng Nhiên Chí Tôn nói, hiện tại pháp thân của chúng ta đã bị hủy diệt. Chỉ có thể bản tôn đi truy tung, Bắc Minh tạm thời phiền toái ngươi truy tung, chúng ta trước luyện chế ra pháp thân. Tốt! Kỷ Ninh gật đầu, hiện tại pháp thân của những người khác đều bị hủy diệt. Chỉ có pháp thân của hắn ở trong hủy diệt chi xào như trước duy trì lấy chiến lực đỉnh phong. Kỷ Ninh xa xa cảm ứng theo chấn động mà thảo nguyên thế giới xé rách thời không rời đi, xa xa có thể cảm ứng được một nơi. Xôn xao. Kỷ Ninh mang theo 6 vị khác đơn giản liền xuyên toa thời không đi vào một vực giới cách thảo nguyên thế giới rất xa. Đối với Kỷ Ninh mà nói, khoảng cách một vực giới không coi vào đâu, phạm vi thần niệm của hắn bao phủ cũng vượt xa, về phần bằng vào lực lượng hỗn độn vũ trụ xa xa cảm ứng, khoảng cách cảm ứng càng là vô cùng khoa trương. Song phương bảo trì khoảng cách ngắn nhất cũng là một vực giới, Y Gia Nhĩ một mực bị hỗn độn vũ trụ bài xích cũng chưa từng phát hiện đám người Kỷ Ninh. Một đường truy tung, đám người Hồng Nhiên cũng đều luyện chế được pháp thân mới, chỉ có 5 thành thực lực của bản tôn, đây đã là tốt nhất rồi. Nhìn phương hướng bọn hắn tiến lên, hẳn là cứu một tòa thần điện khác. Kỷ Ninh truyền âm nói, chúng ta liền sớm hủy diệt tòa thần điện kia. Hồng Nhiên Chí Tôn nói, lấy thực lực của chúng ta, liên thủ hết toàn lực là có hy vọng trong thời gian ngắn hủy diệt thần điện. Trước đó bọn hắn không có coi thần điện là uy hiếp, cho nên chiêu số liên thủ một mực chưa từng bại lộ, không muốn cho địch nhân biết chi tiết, có thể có chuẩn bị tương ứng. Lần thứ nhất triển lộ chính là đối phó thảo nguyên thế giới, cuối cùng phá trận pháp dẫn sắt trong thảo nguyên thế giới, hơn nữa còn làm cho nó thiêu đốt bản nguyên. Chúng ta theo thảo nguyên thế giới này, nó muốn cứu cái nào, chúng ta liền sớm hủy diệt cái đó. Ác Khổng Chí Tôn cười lạnh nói, chúng ta xuyên thẳng qua thời không khoảng cách so với bọn hắn là mau hơn. Tốc độ phi hành, xuyên thẳng qua khoảng cách thời không, đám người Kỷ Ninh đều chiếm ưu thế cực kỳ to lớn. Ngay cả Y Gia Nhĩ xuyên thẳng qua thời không tiến lên cũng miễn cưỡng xem như Chí Tôn. Đương nhiên hắn là dưới tình huống lọt vào bài xích trùng trùng điệp điệp. Trải qua gần một tháng vất vả chạy đi, xem chừng còn có 6 ngày thời gian thảo nguyên thế giới có thể đến một tòa thần điện mới. Mà lúc này, thiên thực, mô tốc, pháp thân của hai người các ngươi tiếp tục truy tung thảo nguyên thế giới này, phải một mực xác định vị trí của nó, không thể mất dấu. Hồng Nhiên Chí Tôn cẩn thận phái ra thiên thực cùng mô tốc an hiểu thời gian cùng không gian nhất. Chúng ta thì toàn bộ xuất phát. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tòa thần điện gần nhất kia, dùng hết toàn lực phá hủy. Tốt! Mô tốc pháp thân cùng thiên thực pháp thân đều rất tự tin. Trong bóng tối vô tận lặng lặng nổi lơ lửng một tòa thần điện tựa như ngôi sao, chung quanh thần điện hiện đầy trận pháp cấm chế, hào quang cấm chế lưu chuyển, hoàn toàn vây khốn phong tỏa. Xoẹt! Trong bóng tối xuất hiện một khe hở. Từ trong khe hở đi ra đám người Kỷ Ninh. bắt đầu đi. Đám người Kỷ Ninh, Hồng Nhiên nhìn nhau đều lộ ra vui vẻ. Đây là thần kiếm cự nhân lần thứ nhất toàn lực ứng phó chiến đấu. Kỷ Ninh cười, bọn hắn lập tức thôi phát trận bàn tùy thân mang theo, O-O-N-G. Đám người Kỷ Ninh đều lập tức dẫn động uy năng của hỗn độn vũ trụ minh mông cuồn cuộn, hơn nữa nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cự nhân nguy nga. Hắn đi chân trần đứng ở trong hư không hắc ám, chỉ có một gương mặt, hai cánh tay, tóc màu đen. Dung mạo có chút giống như Kỷ Ninh, mang theo khí tức kiếm đạo thuần túy lạnh lùng. Thần kiếm cự nhân có hai loại hình thái. Một loại chính là lần trước bảy mặt 14 cánh tay, loại trạng thái này cần tiêu hao lực lượng càng khổng lồ, lực lượng cực kỳ đầy đủ cho nên có thể làm cho 6 vị trí tôn khác cũng có thể phân biệt thao túng hai cánh tay chiến đấu. Loại thứ hai là loại trạng thái này, vẻn vẹn một gương mặt, hai cánh tay. Bởi vì đám người Kỷ Ninh đã sớm cân nhắc đến chiến tranh cuối cùng bọn hắn khẳng định phải liên hợp lại, nếu như ở trước khi giao chiến có đầy đủ thời gian tự nhiên có thể chậm rãi bày trận trước ở Cửu Thiền Thần Điện vì bố trí tòa đại trận này liền hao phí gần một tháng mở ngoặc tròn thời gian chân thật hẳn là gấp trăm lần đóng ngoặc tròn. Nhưng nhiều khi chiến đấu rất đột nhiên căn bản không cho phép ngươi chậm rãi bày trận. Lúc này liền cần phải có một trận pháp tùy thân mang theo có thể di động. Quy mô trận pháp khẳng định phải giảm bớt uy lực thì tận lực bảo trì. Vì vậy có hình thái thứ hai của thần kiếm cự nhân, hình thái thứ hai bằng vào đám người Kỷ Ninh, mỗi người mang theo trận bàn kích phát, dẫn động uy năng của hỗn độn vũ trụ ngưng tụ thành. Bởi vì có thể dẫn động uy năng tương đối ít, tự nhiên phải tiết kiệm, vẹn vẹn bảo trì hai cánh tay cường đại nhất, cũng là hai cánh tay Kỷ Ninh khống chế. Kỷ Ninh điều khiển hai cánh tay này mới là chỗ cường đại của toàn bộ thần kiếm cự nhân, uy năng chiếm cứ vượt qua chín thành. Chư vị tiến đánh tòa thần điện này, liền dùng khai thiên thức A. Kỷ Ninh truyền âm nói, tốt, sáu người khác đều minh bạch. Âm ấm. Chỉ thấy thần kiếm cự nhân đạp trên hư không, trong một tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đúng là Bắc Hồng kiếm của Kỷ Ninh. Ở trong thân thể của thần kiếm cự nhân, Hồng Nhiên Chí Tôn, Ba Lâm Chí Tôn, Thiên Thực Chí Tôn, Mô Tốc Chí Tôn, Đế Thạch Chí Tôn, Ác Khổng Chí Tôn đồng thời thi triển ra một chiêu riêng phần mình, oanh long long sáu đạo uy năng mãnh liệt ở trong thân thể thần kiếm cự nhân bắt đầu khởi động. Dưới sự hướng dẫn của Kỷ Ninh, hết thảy uy năng đều được trung cực kiếm đạo kết hợp hoàn mỹ, cuối cùng hóa thành chiêu số liên hợp của thần kiếm cự nhân. Khai thiên thức. Xôn xao. Hai tay của thần kiếm cự nhân khép lại, cầm lấy một thanh Bắc Hồng kiếm, giơ lên cao cao, về sau mang theo xu thế không thể địch nổi, phẫn nộ bổ về phía thần điện bị khốn trụ kia. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1800. Bành. Tạp. Thần điện rung động lắc lư trọn vẹn 6 lớp trận pháp phòng ngự liên tục bị phá 3 đạo, còn dư lại 3 đạo cũng lung lay sắp đổ, toàn bộ cực thần điện rung động. Làm sao vậy, bên ngoài làm sao vậy? Y gia nhĩ vĩ đại không phải nói lập tức tới cứu chúng ta sao, như thế nào trận pháp của chúng ta liên tiếp bị phá, bên trong 7 vị Tây Tư tộc tôn chủ đều có chút thấp thỏm lo âu. Nhưng ngoại giới có trận pháp bao phủ, bọn hắn căn bản thấy không rõ, vừa rồi chỉ cảm thấy một cỗ mũi nhọn không thể địch nổi nghiền ép tới, thiếu chút nữa đánh nát cả thần điện. Giết! Thần kiếm cự nhân lại vung bổ lần nữa. Một kiếm, lại một kiếm. Mỗi một kiếm uy thế đều cực kỳ đáng sợ. Sở dĩ nói hai cánh tay này là cường đại nhất của cả thần kiếm cự nhân, là bởi vì hai cánh tay này chính là Kỷ Ninh khống chế, để cho 6 vị trí tôn phối hợp thi triển đạo của mình, về sau Kỷ Ninh dẫn dắt uy năng hội tụ hình thành sát chiêu cường đại nhất. Nếu như là hình thái 7 mặt 14 cánh tay, 12 cánh tay khác chỉ là trí tôn khác điều khiển, các trí tôn không cách nào hoàn mỹ dẫn dắt, chẳng qua là dẫn dắt một bộ phận uy năng. 12 cánh tay khác cộng lại cũng không kịp hai cánh tay này. Cho nên nói,